Toàn chức pháp sư 131 chương 1309 Mạc Phàm cứu mỹ nhân edit. Zone bảo hộ dẫn đầu những quân nhân pháp sư kia rốt cuộc mới phản ứng được. Nhao nhao xông lại thi triển ra các loại ma pháp. Những quân nhân cứu người sốt ruột. Thi triển ra ma pháp kỳ thật căn bản đối với sơn nhân răng cổ đồng không được cái gì tác dụng quá lớn. Cái kia sơn nhân răng cổ đồng căn bản không chịu đến trở ngại gì. Lại một lần nữa tới gần thủ thương nghiêm trọng thượng nữ. Sơn nhân răng cổ đồng tựa hồ biết nữ nhân này tồn tại đem cho chúng nó sơn nhân tạo thành tai họa ngập đầu. Không giết thượng nữ không thể mà thượng nữ đối mặt tử vong. Bên trong cặp kia đôi mắt lạnh lùng cũng hiện lên mấy phần bối rối cùng ảo não. Nàng quá bất cẩn. Đánh giá thấp những này sơn nhân trí thông minh. Rất hiển nhiên sơn nhân cố ý tại phủ cận cả đại đội bọn hắn chế tạo các loài hỗn loạn. Nàng thính giác thấy rõ là rất mạnh. Nhưng nếu chung quanh ầm ý khắp trốn. Lại có cái gia hỏa thực lực mạnh mẽ nào đó cố ý chậm dần động tác chui vào. Mình vẫn là sẽ sao lãng. Đối mặt sơn nhân răng cổ đồng dạng này cùng hung cực áp truy sát. Thượng nữ cho dù một thân ma pháp cũng khó có thể hoàn toàn thi triển ra. Nàng là truyền thống pháp sư. Không cách nào đối mặt một cái thống lĩnh cấp yêu ma đã tới gần đến không đến mấy mét cự ly bảo hộ nàng một quân nhân cuồng hống một thân. Vậy mà vọt thẳng đến giữa răng cổ đồng cùng thượng nữ. Trên người hắn chỉ có một tầng nhàn nhạt thủy ngự bảo hộ đừng thượng nữ hô lên một tiếng. Nhưng tiếng nói còn đang phiêu. Một cái lăng lệ móng vuốt cũng đã trực tiếp xuyên qua lồng ngực tên quân pháp sư này cũng từ phần lưng của hắn xuyên ra. Tên kia quân pháp sư thân thể kịch liệt co quắp. Hắn không thể tin được phòng ngự của mình vậy mà không có làm được một chút ngăn cản hiệu quả. Cặp kia con mắt trợn to nhìn chằm chằm sơn nhân răng cổ đồng. Sơn nhân răng cổ đồng rút ra móng vuốt. Nhưng cái kia quân pháp sư lại liều mạng một hơi cuối cùng đem mình gắt gao treo ở trên móng vuốt sơn nhân răng cổ đồng. Không cho nó có cơ hội rút ra sát nhân chi trảo. Sơn nhân răng cổ đồng nổi giận. Dùng một cái khác móng vuốt phát cuồng loạn xé. Một giây liền đem cái này quân pháp sư cho xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục bay loạn nhìn đến thượng nữ hốc mắt đều có chút đỏ chảy mau. Chúng ta bảo hộ ngươi cái khác quân pháp sư một cái tiếp một cái nhào tới. Ngăn cản sơn nhân răng cổ đồng giết thượng nữ. Thượng nữ trọng thương ở tinh thần. Cây bản không có sức chiến đấu gì. Nàng không có ngu xuẩn đến ở thời điểm này cùng sơn nhân răng cổ đồng quyết một trận tử chiến. Như thế sẽ chỉ cô phụ những quân nhân thiết huyết này hy sinh ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù thượng nữ giận hô một tiếng. Lảo đảo trốn vào đến trong cỏ dày. Hống hống hống cái kia sơn nhân răng cổ đồng giận cuồng đến cực điểm. Nó hiển nhiên không nghĩ tới mình thân tự xuất thủ lại còn để cái này nữ nhân uy hiếp cực lớn trốn thoát. Nó đáng sợ man lực cùng nội tâm lửa giận triệt để phát tiết tại trên thân quân pháp sư còn lại. Liên tiếp xé nát năm tên. Máu nhuộm thảo tuệ. Nhìn thấy mà giật mình. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống. Để tất cả những thứ này nhìn qua càng thêm sợ hãi. Tứ đại ngũ thô sĩ quan đã chạy đến vị trí thượng nữ chỉ. Đẩy ra những cái kia bụi cỏ hỗn loạn. Sĩ quan rất nhanh phát hiện nơi đó có 7-8 cái sơn nhân. Những này sơn nhân hành vi cử chỉ tương đối kỳ quái. Bọn chúng không có chế tạo ra hình ảnh máu me như trong tưởng tượng của mọi người. Lại là tựa như bọn bắt cóc đem 3 tên thợ săn pháp sư cho buộc chặt tại trung ương. Bọn chúng đây là đang làm gì trẻ tuổi sĩ quan hoàn toàn không hiểu hỏi. Không biết cứu người trước lại nói. Tráng kiện sĩ quan nói. Quân nhân xông lên. Những cái kia sơn nhân nhìn thấy có một đoàn quân pháp sư tới. Càng là xoay người bỏ chạy. Căn bản không có nửa điểm ý tứ chiến đấu tiếp. Sơn nhân loại hành vi này tương đối cổ quái. Cái này khiến vị kia trẻ tuổi sĩ quan lên một chút lòng nghi ngờ. Hắn đi đến mấy cái kia thợ săn bị dùng đằng thảo buộc chặt thành bánh chưng. Dò hỏi. Bọn chúng vì cái gì không có xếp các ngươi không biết. Bọn chúng làm đau chúng ta. Sau đó không ngừng muốn chúng ta phát ra tiếng kêu. Làm cho càng lớn tiếng. Bọn chúng hạ thủ liền sẽ càng nhẹ một chút. Thế là chúng ta đành phải liều mạng kêu ba cái kia săn người nói. Đồng đội khác của đoàn thợ săn đội này trên cơ bản đều chết rồi. Duy chỉ có 3 người sống tiếp được. Tựa như là cố ý muốn bọn hắn phát ra tiếng cầu cứu vậy. Những cái kia sơn nhân hành vi quái gì tới cực điểm. Không tốt. Bọn chúng là cố ý đem chúng ta dụ dỗ đến nơi đây. Trẻ tuổi sĩ quan giật mình tỉnh ngộ. Vội vội vàng vàng hướng phía vị trí cũ đuổi trở về. 47 tiểu đội. Các ngươi tại bên người thực nữ sao? Chúng ta nơi này cứu mấy người sống sót. Sơn nhân nhìn thấy chúng ta liền chạy. Mau trở về. Chúng ta khả năng trúng kế mấy cái tiểu phân đội nhanh chóng hướng phía vị trí thượng nữ đuổi. Ai biết mùi máu tanh tưởi nhào vào mũi hầu bọn hắn. Cái này khiến đông đảo các quân quan sắc mặt lập tức thay đổi. Gỡ ra bụi cỏ. Một vũng lại một vũng máu tươi bôi lên trên mặt đất. Nhuộm đỏ một mảng lớn thảo tụ. Bị xé thành căn bản không phân biệt được là thi thể của ai rải rác đầy đất. Cái kia thảm trạng làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được. Những này sơn nhân. Càng để những quân quan này nội tâm rung động không phải những quân nhân này chết đi. Mà là trí tuệ của sơn người bọn hắn lợi dụng cả đại đội tâm lý sốt ruột cứu người. Để cả đại đội ngũ bọn họ phân tán đến các nơi. Lại lấy một ít sơn nhân dâu ria làm mồi dụ. Không ngừng điệu hổ ly sơn. Mục tiêu công kích thực sự lại là thượng nữ sơn nhân các vậy mà hiểu được âm hệ của thượng nữ đối với bọn chúng tạo thành to lớn uy hiếp. Thế là thiết hạ dạng này một cách bấy trí tuệ của yêu ma phần lớn thấp. Dĩ vãng bọn hắn cũng xưa nay chưa bao giờ gặp yêu ma quần thể dạng này. Ai có thể nghĩ tới nhân loại lại còn có một ngày bị các yêu ma trêu đùa như vậy thượng nữ đâu. Thượng nữ đâu một vũng lớn lung ta lung tung như thế. Làm sao tìm được a? Nàng không có ở đây. Nàng khả năng còn sống. Nhanh đi tìm. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ được nàng. Sĩ quan thô cuồng dẫn đầu lớn tiếng ra lệnh. Chúng ta lưu người ở chỗ này cũng không hề ít. Làm sao lại bị đánh tan đơn giản như vậy? Chẳng lẽ thống lĩnh cấp? Nhất định là có thống lĩnh cấp sơn nhân. Cách Hừng Đông còn có một hồi. Mạc Phàm lợi dụng hắn độn ảnh chi lực chậm rãi trượt đến phía dưới cây. Chỗ thụ tầng độ cao của tứ mệnh tích hổ chỉ sợ là cực hạn bọn hắn hiện tại có thể leo lên. Lại hướng lên có trời mới biết sẽ kinh động cái gì yêu ma đáng sợ. Việc cấp bách là xử lý những sơn nhân âm hiểm ác độc kia. Cho nên Mạc Phàm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau. Liền lựa chọn trước đến phía dưới đi thăm dò nhìn tình huống sơn nhân. Sơn nhân đối với ám ảnh năng lực rất trì độn. Mạc Phàm phi thường thuận lợi đến vị trí ngũ đại thân cây của thân cây đầu tiên phân nhánh. Từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy tình huống phân bố của sơn nhân tại sườn cây nhất đại kia. Hiển nhiên, sơn nhân đã chiếm lấy toàn bộ một vùng sườn cây thiên quan tử đoạn thần thụ. Mạc Phàm dọc theo thân cây tráng kiện như núi non kia quấn một vòng lớn. Muốn nhìn một chút có phải là phía dưới 360 độ phương hướng đều là lãnh địa thuộc về sơn nhân. Trải qua một phen điều tra, Mạc Phàm phát hiện sơn nhân cũng không có tại dưới toàn bộ sườn cây bố trí phòng vệ. Có một chỗ không có sơn nhân nào. Chầm rãi rơi xuống. Bỗng nhiên trên sườn cây dài nghiêng hướng phía dưới. Một cái thân ảnh y phục lam lũ. Máu me đầm địa mầm té nằm trong lỗ khảm thân cây. Cái này khiến Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Vậy mà cũng có người đến nơi này. Cũng không biết tình huống của nàng đến tột cùng như thế nào. Mạc Phàm nhích tới gần. Hắn hiện ra cẩn thận từng ly từng tí. Đại khái tại trên mấy cái sườn cây thật dài khác. Vẫn là có mấy cái sơn nhân tuần tra. Chỉ là không biết nữ nhân này làm sao trốn qua bọn chúng tuần tra. Đến khoảng cách thiên quan đại tử đoạn thần thủ vị trí này. Áo nữ tử trần trụi một mảng lớn. Thỏ ngọc tròn vo trắng nõn rất có xu thế muốn nhảy ra đến. Trên bờ vai xinh đẹp yếu nhược có một đạo vết cào kinh người. Liền thiếu một chút điểm xíu phá hỏng bộ vị gợi cảm của nữ tử. Quả thực vạn hạnh trong bất hạnh. Lại nhìn xuống. Vết thương chí mạng nhất hẳn là chân nữ tử. Từ cạnh ngoài đùi có vết cào thật dài sâu. Mãi cho đến mắt cá chân. Chiều dài sắp tiếp cận 1 mét một cái nữ nhân chân dài 1 mét đều là cực phẩm. Kết quả xinh xinh bị dạng này xé ra. Thấy được Mạc Phàm cũng là một trận tiếc hận. lại vẫn còn sống. Mạc Phàm phát hiện nữ tử còn có hơi thở, chủ yếu là mất máu quá nhiều. Xuất ra thuốc máu tương đối cao cấp, Mạc Phàm vì nữ tử bổ sung huyết dịch tổn thất. Vết thương của nàng đều không có trải qua bất kỳ băng bó cùng xử lý. Nhìn trước khi đến thời gian rất lâu đều đang chạy trối chết, không có cơ hội. Mạc Phàm cũng là cứu khổ cứu nạn, lại một lần nữa lấy ra thuốc tốt của bác Tê Nông thần miếu Tâm Hạ lưu cho mình. Bảo chủ tính mệnh nữ tử Tâm Hạ cho thuốc cũng là cường hiệu khoa trương. Nữ tử rõ ràng thoi thóp vậy mà rất nhanh có đều hô hấp. Ngay cả vết thương không ngừng chảy máu đều đang thong thả khép lại. Ninh nữ tử phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Nàng mở to mắt, nhìn thấy chính là một gương mặt nhân loại. Cả người khẽ run lên, chợt thở dài một hơi lớn. Bia, Mạc Phàm đều còn chưa kịp nói câu nào, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kêu khó nghe. Thượng nữ bỗng nhiên đứng lên, thiếu máu khiến cho nàng một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng dừng lại, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm đầu sơn nhân răng cổ đồng kia. Sơn nhân răng cổ đồng truy xa như vậy, vẫn không có ý tứ dừng tay, ngươi mau trốn đi. Thượng nữ không quay đầu lại, chỉ là lãnh đạm nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm há to miệng, cẩn thận quan sát một chút gò má thượng nữ, phát hiện nàng có một cỗ khí chất cùng Mục Ninh Tuyết tương đối gần. Loại kiên nghị như băng sơn này sẽ rất ít tại trên thân nữ pháp sư nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác nữ tử như vậy nhưng thật ra là có mị lực đặc biệt. Ngươi thương nặng như vậy, vẫn là ta tới đi. Mạc Phàm mở miệng nói ra. Ngô xuẩn thượng nữ bỗng nhiên ngữ khí tăng thêm, thanh âm trở nên càng thêm tràn ngập không thể kháng cự. Ngươi biết nó là cái gì sao? Muốn mạng sống liền tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Vừa nghĩ tới trước đó những cái kia quân pháp sư vì bảo vệ mình mà chết, thượng nữ nội tâm liền có vô cùng vô tận lửa giận bốc lên. Đã tránh không được, vậy liền cùng cái sơn nhân răng cổ đồng này quyết một trận tử chiến. Hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Bia, cái kia sơn nhân răng cổ đồng cuồng hú, thân thể hóa thành mũi tên chạy như bay tới. Tiếng gió vù vù, khí thế như sóng. Mặc dù ở trong mắt Mạc Phàm sơn nhân răng cổ đồng đều mẹ nó bộ dạng một cái xấu hơn một cái, nhưng Mạc Phàm có thể khẳng định đây là mình không có gặp qua một cái sơn nhân răng cổ đồng khác nghĩ hành hung. Hỏi qua ta hay không? Mạc Phàm hướng phía trước đạp mạnh, toàn thân hồ quang điện như rồng như dao cuồng vũ. Cánh tay giao thoa, hai đạo trùm sáng lôi điện tùy ý cuồng lói bay về phía sơn nhân răng cổ đồng. Toàn chức pháp sư 131 chương 1310 đối địch chủng tộc Edith. Xôn ngày 30 tháng 4 năm 2020, lôi quang chiếu rọi tại bên trên khuôn mặt tái nhợt thượng nữ. Nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cái này nam nhân không biết từ nơi nào xuất hiện. Ngươi không muốn? Thượng nữ có chút phẫn nộ. Nàng thật không hy vọng có ai lại bởi vì chính mình mà chết, nhưng là theo lôi điện khí thế trở nên càng ngày càng khổng lồ, thượng nữ tiếp theo đã có chút nói không nên lời. Rất nhanh nàng liền thấy cái kia hai chùm lôi điện nóng này tại trước mặt cái kia sơn nhân răng cổ đồng đan vào một chỗ. Ngay sau đó một đạo lôi điện khoa trương cực kỳ chấn động, giống như du long vọt lên thiên không. Lấy cái này lôi điện du long làm trung tâm, một cái lôi bảo chi thế lay động nhân tâm thông suốt càn quét. Cái kia đáng sợ lực hủy diệt vậy mà đem sơn nhân răng cổ đồng thô giáp làn ra phá hủy một mảnh máu thịt me bét. Sơn nhân răng cổ đồng phòng ngự đáng sợ như vậy, vậy mà cũng ngăn cản không nổi cái này lôi bảo uy lực. Tại bên trong cái kia lôi bảo, sơn nhân răng cổ đồng bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống tại bên trong cái kia mảnh thảo tuổi cao cao. Chung quanh sinh trưởng những cái kia cao cỏ cũng theo lôi bảo khuyết tán ra uy lực nhao nhao uốn cong đổ xuống, lộ ra một mảng lớn trống trải. Xì xì xì, lôi điện chi tia còn tại trên thân sơn nhân răng cổ đồng toán loạn. Gia hỏa này vậy mà trong thời gian ngắn căn bản không đứng dậy được, rõ ràng là thân chịu trọng thương. Thượng nữ có chút khó có thể tin nhìn xem cái kia sơn nhân răng cổ đồng, lại từ từ đem ánh mắt rời về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm phát hiện nữ tử này có một đôi con mắt phi thường động lòng người, cho dù là bộ dáng tràn ngập ngạc nhiên, cũng có được một loại lực hấp dẫn khác. Ngươi muốn nói, không muốn không tự lượng sức sao? Mạc Phàm quay lại, hướng về phía thược nữ cười cười. Thược nữ cả kinh quên khép lại miệng nhỏ. Chủ yếu là người trước mắt này nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Nàng rất khó đem người này cùng một cái ma pháp sư hủy diệt cường đại liên hệ với nhau, ai có thể nghĩ tới. Một vị thanh niên không đáng chú ý như vậy. Vậy mà một cách lôi hệ lôi bảo trọng thương thống lính cấp sơn nhân, chúng ta nhanh đến trên cây đi. Không bao lâu sẽ có một đoàn sơn nhân xuất hiện. Mạc Phàm nói với thược nữ. Thược nữ một hồi lâu lấy lại tinh thần, vội vàng nhẹ gật đầu. Ta đỡ ngươi đi. Mạc Phàm thấy thược nữ hoàn toàn đi không được. Dứt khoát đi qua ôm eo của nàng. Cái này eo nhỏ là thật mảnh. Rất ít gặp đến thân eo tinh tế như vậy. Vòng một lại là kinh người như vậy. Dáng người quả thực ma dược. Nếu không phải quá nhiều máu tươi để người có chút không cách nào nghĩ kỳ quái. Mạc Phàm cảm thấy mình đều muốn cứng rắn. Mạc Phàm thi triển ra ảnh điểu, mang theo thược nữ đến trên cành cây. Quả nhiên, cái kia sơn nhân răng cổ đồng bắt đầu điên cuồng kêu gọi. Là muốn kêu gọi giúp đỡ theo đuổi giết Mạc Phàm cùng thược nữ. Mạc Phàm thương thế đã khôi phục. Thi triển lên ám ảnh hệ ma pháp càng là tự nhiên. Huống chi hiện tại cũng không có có hàng trăm hàng ngàn cái sơn nhân vây quanh hắn. Những cái kia sơn nhân leo cây tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng tìm kiếm được Mạc Phàm tung tích. Chân trời đã có một ít ánh sáng mờ mờ. Là nhiễm lên màu đỏ bừng của dáng mây, nhìn qua có mấy phần yêu dị. Mạc Phàm tìm cách địa phương an toàn đem thược nữ buông xuống, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Dù sao cũng là một cái người trọng thương, quá độ sốc này rất dễ dàng tăng thêm bệnh tình. Vừa rồi thời gian quá gấp, ta lại cho ngươi bôi ít thuốc. Mạc Phàm lấy xuống mấy cái lá cây đệm ở địa phương thược nữ nằm xuống. Lá cây rất lớn, tùy tiện vài miếng đều có cảm giác ra giường màu lục. Mạc Phàm đến một bên chân thược nữ, trực tiếp xé ra nàng cái kia quần vải, đưa nàng cái kia chân thủ thương hoàn toàn lộ ra. Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình thô bạo này. Không nghĩ tới cái này quần cũng không chắc như trong tưởng tượng. Trên cơ bản xé đến chỗ đùi giao nhau. Một đầu quần lót màu đen mang theo một ít tơ bên cạnh đã lờ mờ có thể thấy được. Chỗ đùi thược nữ không có thủ thương càng sâu trắng nõn trắng nõn. Mạc Phàm làm lưu manh cũng không phải một hai ngày. Hắn chứng chạc đàng hoàng xử lý vết thương. Nhìn không chớp mắt. Vừa bó thuốc vừa giới thiệu cái này dược tính. Căn bản không cho thược nữ có nửa điểm cơ hội buồn bực xấu hổ, nam nhân chuyên chú sẽ nhìn qua thiếu mấy phần hèn mọn chi khí. Mà lại biểu hiện ra như giữa bác sĩ cùng người bệnh loại kia hảo nhiên chính khí cùng chẳng thèm ngó tới mà nói. Cho dù bị chiếm tiện nghi, các cô gái hơn phân nửa không có không thể tiếp nhận như vậy. Mạc Phàm ở phương diện này cũng coi là cực kỳ lão luyện. Không để lại dấu vết nhìn toàn bộ. Còn không có gây nên người ta phản cảm, bên này ta tự mình tới. Thược nữ thấy Mạc Phàm muốn giúp nàng thuốc trên ngực, lập tức mở miệng ngăn cản. Mạc Phàm vẫn là muốn nhìn một chút cái kia thân thể nho nhỏ là làm sao chống đỡ lấy thỏ thỏ to lớn đứng thẳng như vậy. Nào biết được đối phương không cho cơ hội này. Ngươi cũng là thợ săn sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Thược nữ đem tình huống của mình cho Mạc Phàm đại khái nói một lần. Mạc Phàm ngược lại hơi kinh ngạc. Nguyên lai nàng là âm hệ cao thủ chính phủ mời tới. Kết quả nửa đường lọt vào sơn nhân ám toán. Sơn nhân số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Thược nữ nói. Ta trước đó liền dặn dò qua các ngươi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Mạc Phàm thở dài. Hy vọng mấy cái đại đội ngũ khác không có phát sinh loại tình huống này. Không phải chính phủ, quân đội, ma pháp sư hiệp hội. Thợ săn có khả năng muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt. A ngươi chính là Mạc Phàm thế giới học phủ chi tranh đệ nhất cái kia. Mạc Phàm thược nữ cẩn thận đánh giá tới. Ân. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Phóng mắt trong nước. Gọi Mạc Phàm cái tên này không có một vạn cũng có 8 ngàn. Cho nên nhiều khi Mạc Phàm nói ra bản danh bản thân, cũng không bao nhiêu người đem hắn coi là chuyện đáng kể. Khó trách. Có cơ hội tỉ thí một chút. Thược nữ nói. Mạc Phàm lập tức im lặng. Nữ nhân này trong đầu đều đang lắp thứ gì à, ngươi cảm thấy ta không xứng làm đối thủ của ngươi? Thượng nữ nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lạnh hừ một tiếng nói, nếu không phải bị tên kia đánh lén, ta cũng không phải chật vật như vậy. Tổn thương dưỡng tốt rồi nói sau. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói, thượng nữ bị thương đều không phải là yếu hại, chủ yếu chính là chảy máu quá nghiêm trọng. Thuốc Mạc Phàm cũng đưa đến tác dụng rất tốt, không bao lâu thượng nữ liền khôi phục không ít. Mạc Phàm mang theo nàng tiếp tục đến chỗ cao cùng Triệu Mãn Duyên bọn người tổ hợp. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm vậy mà mang một cái tuyệt sắc mỹ nữ tới, trợn cả mắt lên. Chờ từ bên trong thượng nữ cái kia dung mạo kinh diễm khôi phục lại về sau, hắn lại lộ ra một mặt đắng chát, mở miệng đối với Mạc Phàm nói, Mạc Phàm a, chúng ta đây là mang bao nhiêu muội a? Mạc Phàm nhìn thượng nữ gia nhập, chính mình cũng cảm thấy có chút khoa trương. Thần Dính, Linh Linh, Quan Phệ Phệ, Lam Lạc, Lưu Tiểu Giai, thượng nữ, cái này mẹ nó đều 6 cái cô nàng. Thần đến hoàng, thần đến hoàng. Ta xuống dưới nhìn qua một vòng, liền mặt trời mọc cái hướng kia tương đối ít sơn nhân, mấy cái vị trí khác tất cả đều là sơn nhân, tổng lại có cái 3-4 ngàn đi. Mà lại căn cứ thượng nữ miêu tả, tại trong bãi cỏ cũng có cái mấy ngàn sơn nhân, số lượng có thể nói là vượt qua 5 ngàn. Mạc Phàm nói, 5 ngàn. Đây là một cái cấp bậc không rơi thấp, Linh Linh nói. Sơn nhân chủng tộc đều là cấp chiến tướng, 5 ngàn sơn nhân sức chiến đấu khẳng định phải so với một ít bộ lạc cấp nô bộc cất bước còn càng cường đại. Chính phủ lần này chủ ý đánh rõ ràng là xảy ra vấn đề lớn, sơn nhân thủ lĩnh nhất định phải đều diệt trừ, như vậy lực ngưng tụ bọn chúng liền sẽ yếu rất nhiều, chính phủ cùng quân đội mới dễ đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Thượng nữ nói, kinh nghiệm của nàng để nàng khắc sâu ý thức được sơn nhân đẳng cấp càng cao, trí tuệ cũng càng cao. Loại sinh vật quần cư này đánh thủ lĩnh là biện pháp trực tiếp nhất. Nếu không sơn nhân ý chí chiến đấu không tiêu tan, một phen huyết chiến xuống tới, thật khó mà nói là nhân loại chiến thắng hay là sơn nhân chiến thắng. Còn có một cái, sơn nhân răng cổ đồng đều tương đối rào hoạt, bọn chúng tình nguyện để sơn nhân dưới tay mình chết đến mấy trăm con. Dưới tình huống tính chất chiến đấu không có tính quyết định thay đổi, bọn chúng đều không xuất thủ. Sơn nhân răng cổ đồng tương đối tiếc mệnh, cũng biết trong nhân loại tồn tại cường giả, Linh Linh nói. Linh Linh nói điểm ấy, Mạc Phàm thấm sâu trong người. Đầu kia rào hoạt tới cực điểm đại sơn nhân răng cổ đồng chính là như thế. Chúng ta muốn hay không mượn nhờ lực lượng những sinh vật khác tầng cây thế giới, tại càng phía trên sinh vật nhỉ lại nhất định có được lực lượng vượt mức bình thường, Triệu Mãn Duyên đề nghị. Không được, sơn nhân đã chiếm lấy rễ cây sườn núi, liền mang ý nghĩa thiên quan tử đoạn thần thủ có khả năng cho phép những này ngoại lai yêu vào ở. Không nhìn thấy tứ mệnh tích hổ căn bản không công kích sinh vật bên ngoài lãnh địa nó sao? Cảm giác giữa bọn chúng giống như có cái gì hiệp nghị lãnh địa, Linh Linh nói. Trừ phi là chủng tộc quan hệ thù địch, không phải muốn phát động một đám yêu ma khác cùng sơn nhân chém giết lẫn nhau khả năng không lớn. Kỳ quái, ta nghe một ít lão nhân nói qua, đại tử đoạn thổ giống như đều chỉ lấy lưu những cái kia sinh vật bản tính tương đối ôn hòa. Thiên quan tử đoạn thần thủ đã làm tồn tại cổ xưa nhất, không có lý do sẽ cho phép sơn nhân loại này chủng tộc khắp nơi làm cho máu me nghỉ lại nơi này a. Thần Dính phi thường không giải thích được nói. Ngươi biết bá chủ ngoại côn du sơn trước đó là cái gì sao? Linh Linh hỏi. Thần Dính lắc đầu nói. Ta chỉ biết ngoại côn du sơn bá chủ thuộc về loại sinh vật ôn hòa, trên cơ bản sẽ không đối với yên đài tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bao quát bà ngoại ta cũng đã nói, ngoại côn du sơn kỳ thật càng giống là đang bảo vệ yên đài. Sẽ làm loại sự tình này chỉ có đồ đằng, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy cái bá chủ chết đi là đồ đằng thú khó mà nói, nhưng có khả năng, Linh Linh nói. Các ngươi nói như vậy ta ngược lại nhớ tới một sự kiện. Thời điểm ta trước đó bị sơn nhân răng cổ đồng truy tập, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Giữa không trung bỗng nhiên có một đám thải vĩ tước. Bọn chúng ngăn cản Sơn Nhân Răng Cổ Đồng một hồi. Ta mới miễn cưỡng chạy trốn. Thược nữ nói. Thải vĩ tước. Chúng ta chưa từng gặp qua loại sinh vật này a. Chỉ nhìn thấy một ít yêu tước rất không hữu hảo lại rất không có cốt khí. Lưu Tiểu Giai nói. Bọn chúng tại sao phải giúp ngươi không biết, ta cho rằng chúng nó cùng Sơn Nhân bản thân liền là đối địch. Xem ra là đúng, các ngươi nhìn ngọn cây nơi xa Linh Linh phát hiện cái gì, chỉ vào phương hướng mặt trời mới mọc nói. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống bên trong ngọn cây trùng trùng điệp điệp kia. Từng tiếng gáy kêu như ca như dao ở nơi đó truyền ra. Ngay sau đó chính là đuôi thon dài như hồng cầu vồng xoay quanh. Bay quấn. Xuyên qua. Càng ngày càng nhiều phi tước cái đuôi thải sắc màu sắc rực rỡ xuất hiện tại tầng cây thế giới tầng càng cao hơn của tứ mệnh tích hổ. Cảm giác bọn chúng đang xếp hàng lao xuống. Triệu Mãn Duyên nói. Khó trách phương hướng hướng ánh sáng mặt trời này không có Sơn Nhân nào. Xem ra Sơn Nhân ở đây là có đối địch. Mạc Phàm rất nhanh hiểu rõ ra. Toàn chức Pháp Sư 131 chương 1311 máu chảy thành sông dưới cây Edit. Xôn 2 tháng 5 năm 2020. Gió biển nhẹ nhàng. Bọt nước màu trắng cũng là như vậy ôn hòa. Tới gần nho nhỏ bãi cát bên cạnh có mấy đóa hoa dại đang nhẹ nhàng đong đưa. Một đôi dép lê cũ kỹ cẩn thận từng ly từng tí thả ở bên cạnh. Cố ý không có lách qua cái này mấy đóa tại sắc thái khác bên bờ biển. Lão bà quay lưng về phía mặt trời. Thân ảnh gầy gò lại là mang theo vài phần khoan thai. Thoải mái ngồi tại trên ghế mình mang tới. Ô ô ô, một cái tiếng khóc truyền tới từ phía bên cạnh. Lão bà còn chưa kịp hưởng thụ phần thời gian an nhàn này. Tiểu nữ hài sát vách liền chạy tới. Con mắt sưng đỏ. Làm sao vậy? Tiểu Đông Hà lão bà không hiểu hỏi. Ta tiểu phi chết rồi. Nó rõ ràng vẫn luôn rất nghe lời. Mỗi đến lúc này đều sẽ tới cùng ta chơi. Chờ ta tan học. Nhưng hôm nay nó không có tới. Thế là ta đến trong viện ngài đi tìm nó. Kết quả nó rơi vào dưới cây. Sẽ không bay. Cũng sẽ không nhảy. Ta gọi nó thế nào. Nó đều không có phản ứng. Nữ hài lộ ra rất thương tâm. Làm sao chết nha lão bà hỏi. Ta cũng không biết. Ta đem nó chôn dưới tàng cây. Về sau không còn có người chờ ta tan học. Ô ô ô, Tiểu Đông Hà khóc nói. Bà ngoại thần dính khẽ thở dài một hơi. Tiểu Đông Hà là hài tử của một đôi vợ chồng thợ săn. Vợ chồng bọn họ thường xuyên bên ngoài. Đối với Tiểu Đông Hà có rất ít cái gì chăm sóc. Trước kia là một vị lão nai nai cùng với nàng tuổi tác không sai biệt lắm mỗi ngày sẽ chờ nàng tan học. Vị kia lão nai nai đi về sau. Tiểu Đông Hà nuôi một con tiểu tước phi thường có linh tính. Tiểu tước mỗi lúc tài xế chiều tiếp cận trạng vạng tối cũng sẽ ở cửa viện tử đợi nàng. Cái này khiến trong cuộc sống cô độc nho nhỏ của nàng có một đồng bọn. Bà ngoại thần dính rất kỳ quái. Nó không rõ con kia tiểu tước vì sao lại chết. Tiểu tước hẳn là có một chút yêu ma huyết thống. Mặc dù không có khả năng trưởng thành đến trình độ có sức chiến đấu. Nhưng cũng không phải loại kia tiểu sinh mệnh tùy tiện sẽ chết. Không sao. Về sau ta sẽ chở ngươi, nham nai nai còn có mấy năm có thể cùng ngươi lớn lên. Nham thị nói, thật sao ăn. Về sau ba mụ mụ không ở, liền đến ta nơi này đi, thần dính tỉ tỉ của ngươi cũng sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ. Tốt, Tiểu Đông Hà trùng điệp gật đầu, vội vàng dùng tay đi lau nước mắt. Khuyên tốt Tiểu Đông Hà về sau. Nham thị nhìn xem thân ảnh nhỏ bé hoạt bát Tiểu Đông Hà rời đi. Không khỏi thở dài một hơi. Một đứa bé cần dựa vào một con tiểu tước đến bảo tồn cái phần vui vẻ cùng làm bạn không đáng nói đến kia. Nhìn đều làm lòng người chua. Vì cái gì bây giờ nam nữ trẻ tuổi có thể yên tâm thoải mái như vậy? Nếu còn không thu lại được tâm. Nếu còn muốn hưởng thụ loại kia sinh hoạt kích thích. Nếu còn đối với tiền tài có truy cầu mù quáng. Cũng đừng để hài tử sinh ra dễ dàng như vậy. Để nàng một đứa tiểu hài tử cô độc như thế trưởng thành. Cô độc chờ đợi. Cô độc chờ đợi. Cái này không phải là không một loại tội nghiệp nham thì không có cái kia phần tâm tình an nhàn hưởng thụ. Đứng lên, chậm rãi đi trở về đến bên trong viện tử của mình. Nàng nhìn thấy vết tích dưới cây ở sân nhỏ bị bới ra, hiển nhiên là địa phương tiểu Đông Hà chôn tiểu tước. Nham thị do dự một hồi, ngồi xổm người xuống đem đất chậm rãi đào ra, muốn nhìn một chút con kia tiểu tước là làm sao chết. Nàng cũng không hy vọng một cách tồn tại an nhàn như vậy bị một loại nào đó uy hiếp nàng là già. Nhưng tiêu diệt một ít yêu ma tác quái vẫn là không có vấn đề quá lớn. Kỳ quái nham thị đã đào được vị trí nên đào, nhưng thi thể của nó lại nhưng đã không hoàn chỉnh. Phảng phất chôn ở chỗ này có vượt qua một tuần lễ. Một đống lông vũ, còn có một thịt ít mục nát. Vì cái gì tốc độ thi thể thoái biến nhanh như vậy? Nham thị chậm rãi đem đất đắp lên, xa vào đến trong trầm tư. Qua thêm vài phút đồng hồ, nham thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn viện tử. Cặp kia con mắt không có cái gì quang mang đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão thủ cũng không khỏi run rẩy lên. Chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ là thật? Thế nhưng là không có khả năng khác, ta sớm nên nghĩ đến. Ta sớm nên nghĩ đến. Nham thị đột nhiên cùng như bị điên, không ngừng đem đồ vật có thể nhìn thấy trước mắt cho đập ra ngoài. Không bao lâu, nham thị chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng từ trên người nàng lại là tản mát ra một cỗ khí tức khổng lồ lăng lệ. Cỗ lực lượng này rõ ràng áp chế ở trong thân thể nàng. Nhưng tất cả mọi thứ trong viện bị thổi đến đổ trái đổ phải. Trong viện gốc cây kia càng là tại dưới khí thế kia ép đến uốn cong. Nàng nhìn thoáng qua phương hướng Côn Du Sơn bên ngoài, thân thể còng xuống nhưng bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Ở trong chớp mắt phi ra hơn ngàn mét. Rõ ràng trước một khắc vẫn là một cái lão nhân gió thổi qua đều sẽ ngã, lúc này lại cũng đã bay lượn mà bay. Hùng ưng nổ kích trường thiên. Bồ công thảo vẫn như cũ ở giữa không trung nhẹ nhàng bay múa, xinh đẹp như tiểu tinh linh, tinh khiết hoàn mỹ nhất, vui sướng theo tại chung quanh thần hộ mệnh của bọn chúng. Thiên quan tử đoạn thần thụ tại dưới ánh nắng chiếu rọi phản chiếu ra quần sáng điểm điểm tử sắc. Bãi cỏ rộng lớn vơ ngần mênh mông màu xanh. Thần thụ kình thiên đứng xứng lại là lộng lẫy như thế. Hết lần này tới lần khác tại dưới cây kia tia sáng lũ lũ thành chùm, thành màn. Máu như dòng suối chói mắt đỏ tươi theo rễ dài tráng kiện vô cùng kia, theo khe rãnh bùn đất chảy xuôi. Thi thể vô cùng thê thảm ngổn ngang lộn xộn phân tán tại bên trên vị trí khác biệt. Ngay cả gió thổi hiu hiu quay quanh, đều đã đầy là mùi vị của tử vong. Xem ra thiên quan tử đoạn thụ đều không chào đón những này sơn nhân tàn bạo. Mượn những này thải vĩ yêu tước, chúng ta một hơi đem sơn nhân toàn diệt. Nhiếp Lãnh Sơn thanh âm truyền khắp trong tai của mỗi người. Giữa tầng lá cây cùng đại địa cũng là một mảnh khu vực tương đối trống trải. Giờ phút này lại là vô số thải vĩ yêu tước bay vòng quanh. Bọn chúng tựa hồ đối với sơn nhân xâm nhập không thể nhịn được nữa. Vậy mà quần thể phát động công kích, muốn đem sơn nhân triệt để tiêu diệt. Đồng dạng, quân đội nhân loại cũng lần lượt đi theo bộ công thảo tụ tập đến nơi này. Trước đó những cái kia đám thợ săn tiến vào nơi này cũng có rất nhiều tụ tập ở đây. Sơn nhân cho mọi người mang tới tàn bạo cùng ngược sát đã triệt để chọc giận tất cả thợ săn. Tại dưới chính phủ cùng quân đội dẫn đầu, bọn hắn cũng đều tạo thành chi đội chém giết. Nhất định phải đem bọn này sơn nhân triệt để tiêu diệt, đoạt lại tôn nghiêm mọi người tại những sơn nhân này đánh mất. Cũng vì những người chết thảm báo thù rửa hận. Thợ săn ngày bình thường đều quá phân tán, bình quân thực lực có lẽ sẽ dẫn trước quân đội một ít, nhưng bọn hắn không cách nào giống quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện như thế, càng không cách nào giống quân đội như thế cho dù đối mặt yêu ma đại đoàn thể thành ngàn cũng giống vậy có ưu thế áp đảo. Pháp sư hình thành đoàn thể, lúc phòng ngự như thành lũy, lúc tiến công nguyên tố pháo oanh, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ so với đội ngũ nhỏ tác chiến cùng đơn thương độc mã đối mặt yêu ma muốn xuất sắc rất nhiều. Lại thêm pháp trận pháp sư tồn tại, liền không còn là tỷ lệ một cái sinh vật cấp chiến tướng đơn thuần có thể ứng chiến 7-8 tên trung giai pháp sư. Vị quân thống dẫn đội kia đúng là một vị xuất sắc lính đội. Lại có Nhiếp Lãnh Sơn vị này âm hệ cao thủ tại đem khống chế toàn cục. Trên trận vây quét báo thù này, Sơn Nhân rất nhanh liền chết thảm hơn 2000. Sơn Nhân răng cổ đồng âm hiểm rào hoạt tại dưới áp lực cực lớn như vậy cũng rốt cuộc không có cách nào lại lén lén lút lút ẩn núp. Có chừng 7 con Sơn Nhân răng cổ đồng. Bọn chúng nương tựa vào sức chiến đấu đáng sợ của thống lĩnh cấp chống đỡ nhân loại pháp sư điên cuồng tấn công. Vì thượng nữ cùng các huyên để báo thù, cùng ta xông. Giết giống như con chó chết tứ đại ngũ thô sĩ quan giận quát không thể dừng. Hắn mang theo đoàn trăm người tinh anh của mình, cưỡng ép tại trong trận doanh Sơn Nhân xé mở một cái lỗ hổng. Thoáng chốc sinh vật triệu hồi của các triệu hoán pháp sư giống như là thủy triều vọt tới, bắt đầu điên cuồng xé nát Sơn Nhân cái kia chiêu thức bầy cá hiệu ứng. Cái này khiến Sơn Nhân tộc đàn lại một lần nữa liên tục bại lui, bắt đầu rễ cây ruộng dốc điên cuồng mang tới gần. Máu tươi càng ngày càng nhiều, từng con suối máu hội tụ thẩm thấu đến bên trong thổ những cùng những cái rễ cây tráng kiện kia. Thi thể Sơn Nhân, lông vũ của thất thải yêu tước, chi gãy của nhân loại, hỗn loạn cùng một chỗ, đem nơi này lập tức biến thành một mảnh địa ngục máu. Chúng ta cũng xếp tiếp đi, náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu chúng ta Triệu Mãn Duyên đứng tại thụ tầng thế giới, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn. Có ma năng, gia hỏa này liền trở nên một bộ tư thái cao ngạo có thể thao lật toàn thế giới. Mạc Phàm nhìn xem những con thất thải yêu tước kia đột nhiên hướng Sơn Nhân phát động công kích. Trước đây không lâu bọn hắn vẫn còn đang suy tư lấy làm sao lợi dụng những này thất thải yêu tước đi đối phó Sơn Nhân. Nhìn ra được bọn chúng cùng Sơn Nhân là quan hệ thù địch, thật tình không biết bản thân những thất thải yêu tước này liền bảo tính tình, vọt thẳng xuống dưới cùng Sơn Nhân chém giết. Sơn Nhân bị nhân loại vây công, hậu phương cùng phía trên lại bị thất thải vân tước công kích, có thể nói là tử thương thảm trọng. Chi quân đội này sức chiến đấu rất kinh người. Là ai đang dẫn đội? Linh Linh hỏi một tiếng. Quân đội có thể cùng tộc đàn bộ lạc cấp chiến tướng chém giết cũng không nhiều. Một cái cấp chiến tướng nếu là thời cơ tiến công phù hợp, có thể tùy tiện diệt đi một cái trăm người quân pháp sư đoàn. Mà lần này quân đội đánh tới nhân số không nhiều, nhưng giống như mỗi người thực lực đều rất mạnh, rõ ràng không phải loại quân đoàn phủ phủ thông thông. Nhất Lãnh Sơn là chỉ huy, lính đội cũng là một vị quân thống lão luyện, đây cũng là vương bài của Yên Đài Thượng Nữ nói. Nhất Lãnh Sơn giống như có nghe qua cái tên này. Mạc Phàm nói, nhân vật bậc thang mạnh nhất trong cao giai pháp sư trong nước, lại thêm hắn là âm hệ pháp sư, tác dụng tại trong loại chiến tranh này thậm chí có lúc có thể siêu việt một ít siêu giai pháp sư. Linh Linh nói, đối với một ít nhân vật cấp phong vân trong nước, Linh Linh đều là có hiểu rõ. Không nghĩ tới lần này chỉ huy sẽ là Nhiếp Lãnh Sơn. Khó trách mạnh như Sơn Nhân dạng này bộ lạc cấp chiến tướng đều bị giết đến chống đỡ không được. Khuyển Nam mạnh hay là Nhiếp Lãnh Sơn mạnh? Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Khuyển Nam là Mạc Phàm tại bên trong cao giai gặp được thực lực rất mạnh. Đơn đả độc đấu mà nói, Mạc Phàm phần thắng không lớn. Lúc ấy cũng là có Mục Ninh Tuyết mới đưa hắn cho diệt đi. Khuyển Nam loại này tại cao giai lĩnh vực tính mạnh, nhưng không tính đỉnh tiêm. Nhiếp Lãnh Sơn phòng chừng trong 10 hiệp có thể giải quyết đi Khuyển Nam. Linh Linh nói, thực lực của Lâm Chú Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Linh Linh đại khái trong lòng có số lượng. Cho nên cho dù chưa thấy qua chiến đấu giữa Mạc Phàm cùng Khuyển Nam, nàng cũng rõ ràng làm cái so sánh. Đó là có chút mạnh. Trong nước vẫn là cao thủ nhiều a. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Tiểu Viêm Cơ tiến giai về sau, ngươi phỏng chừng có hy vọng cùng hắn đánh một trận đi. Linh Linh nói. Nói đến Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm mắt không khỏi sáng lên. Cho nên chúng ta đến cùng là xuống dưới hay là không xuống? Triệu Mãn Duyên có chút không nhịn được nói. Không vội, con Đại Sơn Nhân răng cổ đồng kia còn chưa có xuất hiện, tên kia mới là mục tiêu của chúng ta. Mạc Phàm nói, một chảo kia, Mạc Phàm nhưng sẽ không quên toàn chức pháp sư 131 chương 1312 ai lay động bộ công cỏ giết chết cổ đồng răng sơn nhân rất trọng yếu. Sơn nhân cũng là thuộc về loại kia hiểu được bài binh bố trận yêu ma, mà những này đều nguồn gốc từ tại bọn chúng thống lính đánh sụp thống lính cả tràng chiến đấu cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Ngươi nói ra hỏa kia là cái kia sao? Thượng nữ bỗng nhiên chỉ vào rễ cây sườn núi vị trí một cái thân thể nửa giấu ở thủ lỗ khảm sơn nhân nơi đó. Phía dưới chiến đấu quá hỗn loạn, muốn tìm đến chính xác mục tiêu thật rất khó. Mạc Phàm ánh mắt đi tìm đi, kinh ngạc phát hiện chính là đầu kia cổ đồng răng đại sơn người. Cổ đồng răng đại sơn người lén lén lút lút trốn ở nơi đó không thấy làm sao xuất thủ, bất quá vị trí của nó cách một vị quân đội lính đội gần vô cùng, tựa hồ muốn cho người kia một kích mất mạng. Tên kia liền biết làm đánh lén lại nói ngươi là thế nào phát hiện nó, Mạc Phàm hỏi. Tim đập cái khác sơn nhân đều nhảy lên rất kịch liệt, liền ra hỏa kia cùng không tồn tại. Ta tương đối an hiểu nghe nhịp tim, cho nên chỉ cần là vật sống rất ít có thể trốn qua ta thính giác. Thượng nữ nói ra. Vậy nhưng giúp đại an, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia cổ đồng răng đại sơn người. Cuối cùng có thể báo thù lần này, Mạc Phàm sẽ để cho nó nếm thử thống khổ hơn tư vị. Triệu Mãn Duyên, ngươi đem các nàng đưa đến đại đội ngũ bên trong tương đối an toàn một chút, ta đi đem cái kia cổ đồng răng đại sơn người tiêu diệt, Mạc Phàm nói ra. Làm sao ta lại làm bảo mẫu ngươi đi đùa nghịch anh hùng, Triệu Mãn Duyên bất mãn nói. Đi, ta đưa các nàng đến an toàn địa phương, ngươi đi diệt cổ đồng răng đại sơn người, Mạc Phàm nói. Ta khi bảo mẫu. Triệu Mãn Duyên bảo hộ Mạc Phàm là tuyệt đối yên tâm, cho dù phải xuyên qua cái này máu me đầm địa chiến trường, nghĩ đến không bị 7-8 cái cổ đồng răng sơn nhân hoặc là hàng ngàn con sơn nhân vây công đều không làm gì được hắn cái kia mai rùa chi lực. Ta và ngươi đi. Thượng nữ áng mắt kiên định nói. Ngươi thương không sao sao, Mạc Phàm hỏi. Không sao. Lưu Tiểu Giai chữa trị đối phó nàng cái chủng loại kia thương thế hay là rất nhẹ nhàng. Mạc Phàm biết thượng nữ thực lực mạnh, có một cái âm hệ pháp sư tại mình xuyên thẳng qua tại chiến trường bên trong cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mạc Phàm cẩn thận một chút. Linh Linh bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nói. Làm sao ngươi có bất hảo dự cảm sao, Mạc Phàm nói ra. Linh Linh là một cái siêu cấp túi khôn, nàng có thể làm rất nhiều chuyện phân tích, nhưng nếu sự tình quá phức tạp mà nàng lại không có thu hoạch được đủ nhiều tin tức, nàng liền sẽ làm rất nhiều loại giả thiết, những này giả thiết bên trong tự nhiên sẽ có rất nhiều không tốt, nàng không cách nào hoàn toàn nói ra, lúc đến liền sẽ cố ý nhắc nhở Mạc Phàm. U Vinh Quy Quy Mơ. Có một số việc ta cảm giác giải thích không thông, tóm lại cẩn thận, Linh Linh nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tình huống không đúng liền chạy. Mạc Phàm cười cười thuận tay nhéo nhéo tiểu mỹ nữ gương mặt. Kỳ quái là lần này Linh Linh không có bất mãn, bất quá nhìn bộ dáng của nàng cũng không phải cho phép Mạc Phàm bóp khuôn mặt nàng mà là chính xa vào đến suy nghĩ. Mạc Phàm cùng thượng nữ vòng vo một chút phương hướng, dự định từ thụ tầng thế giới bên này trước đến cái kia cổ đồng răng đại sơn người phía trên, sau đó trực tiếp nhảy đi xuống, khoảnh khắc ra hỏa một trở tay không kịp. Như thế mà nói, Mạc Phàm cùng thượng nữ liền muốn đường tắt những cái kia tầng dưới chót yêu tước địa bàn, lần này có thượng nữ tại nàng âm hệ ma pháp ngược lại là có thể cho bọn hắn rất dễ dàng tránh đi yêu tước tập kích. Tình huống không đúng liền chạy, ngươi chuyên môn làm loại chuyện này sao, ngươi không phải hẳn là một vị đại anh hùng sao? Thượng nữ tựa hồ đối với Mạc Phàm sự tích hiểu rõ một chút, đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Ta nói cho ngươi, anh hùng cách đồ chơi này kỳ thật không tồn tại, phần lớn là bởi vì có một người nhảy sông nhanh chết chìm, bên cạnh ngươi có một đầu không biết bơi chó, một cách làm như không thấy mèo, một cách sẽ chỉ la to nữ nhân, chỉ còn lại có ngươi như thế gà mờ biết bơi tính người không thể không đi. Ta nhưng thật ra là xen vào không có cách nào, làm như không thấy cùng cũng không muốn mạo hiểm cùng một chỗ bị chết đuối tự tư ở giữa. Mạc Phàm nói ra. Ngươi đây là cái gì lệch ra thất bát tao lý luận. Thượng nữ tức giận. Đơn giản tới nói liền là có lợi hại hơn ta, người ta tuyệt đối sẽ không nhảy ra làm thằng ngốc kia xiên hẳn phải chết không nghi ngờ, lão tử nhất định chạy, Mạc Phàm nói ra. Nhưng cố đô sự tình ta nghe nói đó là cửu tử nhất sinh, ngươi còn không phải đứng ra sao, thượng nữ nói ra. A đó là dù sao đều là chết, ta lựa chọn dựng thẳng chết thôi, Mạc Phàm nói ra. thược nữ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thược nữ vẫn luôn biểu lộ lãnh đạm đối đãi Mạc Phàm ăn cứu mạng kỳ thật cũng không có triển lộ ra bao nhiêu nên có nhiệt tình. Trên thực tế thược nữ biết Mạc Phàm người này đã thời gian rất lâu, từ phía trên phú xếp hạng thứ 5 đến thế giới học phủ chi tranh lại đến đằng sau chỗ công bố cố đô hảo kiếp đại anh hùng. Tại thược nữ trong tưởng tượng người này hẳn là dáng vẻ đường đường chính khí như núi, trong lúc phất tay liền có một loại chỉ điểm giang sơn lãnh tổ khí phách, nếu không làm sao có thể làm đến nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng không nghĩ tới nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ là mình trọng thương sắp chết tình huống mà gia hỏa này cùng những cái kia sắc nam nhân không có một điểm phân biệt, hèn mọn háo sắc còn giả vờ chính đáng nói ra mà nói, có lúc còn để cho người ta đặc biệt im lặng. Cùng hắn đồng bạn Triệu Mãn Duyên lúc nói chuyện cái kia càng là mở miệng nói bẩn khó nghe. Nói thật hai cái này lừng lấy nổi danh quốc phủ tuyển thủ hình tượng tại trước mặt thượng nữ đơn giản rách nát đến không thành dạng, cái này khiến thượng nữ lòng háo thắng lòng hiếu kỳ lập tức tản hơn phân nửa, còn trông cậy vào đánh bại một hai cái quốc phủ tuyển thủ chứng minh một cái mình. Một cái ngay cả cấm chú pháp sư đều rất khó vãn hồi tai nạn hảo kiếp lại bị ngươi dạng này ma pháp sư cho lắng lại, vận khí của ngươi cũng không phải bình thường tốt. Thượng nữ nói ra. Không phải vận khí. Mạc Phàm đối thực nữ câu nói này có chút bất mãn, hắn cũng biết rất nhiều người đối với chuyện này kỳ thật cũng tồn tại thành kiến, nói tiếp là các ngươi theo thói quen một sự kiện công lao quy công đến cái nào đó có danh tiếng trên thân người, sau đó vì để cho mọi người nhớ ký vĩ đại sự tình tận lực đem người nào đó anh hùng hóa vĩ đại hóa, mà lúc đó ta vừa vặn cầm thế giới học phủ chi tranh hạng nhất lão hàn tịch một công khai, càng nhiều người liền vô ý thức cảm thấy chuyện này là ta làm. Ngươi muốn nghe cụ thể chi tiết sao? Mạc Phàm vừa đi một bên đáp lại thượng nữ những cái kia thành kiến. Ngươi nói. Thượng nữ quả thật rất muốn nghe. Gác chung ma pháp hiệp hội dự định khởi động đoạn đầu đài kế hoạch, dùng 10 tên cao tầng mệnh đổi tát lãng mệnh, đây chính là 10 vị siêu giai pháp sư a, bọn hắn công tích lỗi lỗi địa vị cao cả. Cũng bởi vì đây là bọn hắn duy nhất một lần tiếp cận nhất hắc giáo đình hồng y giáo chủ tát lãng. Hắc giáo đình thỏa hiệp dùng tát lãng mệnh đổi sát uyên bí mật cho cố đô một cái duy nhất sinh cơ. Vì đến sát uyên chúng ta làm qua cực kỳ tàn ác sự tình, dùng những cái kia người vô tội tính mệnh đi dẫn sắt rời đi vong linh, những người này không phải pháp sư bọn hắn tay không tất sắt tùy ý vong linh gặm cắn liền vì giúp công kích đội hấp dẫn một chút hỏa lực. Mà toàn bộ công kích đội cũng chỉ có vọt tới sát uyên cửa vào kế hoạch nhưng không có trở về kế hoạch, ta cùng bằng hữu của ta được bảo hộ tại đội ngũ trung ương nhất, bọn hắn không cho phép chúng ta phóng thích bất kỳ một cách nào ma pháp, chỉ yêu cầu chúng ta đến sát uyên về sau hết tất cả khả năng đi tìm tới vong linh chi tổ. Chúng ta một đường phóng tới sát uyên, người bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi, trung giai cao giai siêu giai danh tự ta không nhớ ra được mấy cái, chỉ biết là lúc kia mệnh là giá rẻ nhất, ngay cả chiến hữu thân mật nhất chết cũng sẽ không đi nhìn nhiều. Nếu muốn ta đi làm những người này ta cảm thấy ta làm không được, ta so với bọn hắn tham sống sợ chết, thật không may ta là cái kia được bảo hộ người cũng đúng lúc là có thể đi vào sát uyên. Chết nhiều người như vậy không có nhiều người sẽ đi nhớ kỹ bọn hắn, bản thân lúc kia tất cả mọi người là tự nguyện xuất chiến, ai cũng không biết ai kêu cái gì. Bọn hắn đều đã chết ta sống, cho nên cái này đại anh hùng tên lập tức toàn rơi xuống trên đầu của ta, truyền truyền thật giống như đây là ta một người công lao. Dẹp đi a, ta không có bản sự kia, ta đáng tự hào nhất liền là đem thế giới các quốc gia học phủ cao thủ cho toàn đánh ngã. Cố đô sự tình ta không có cảm thấy là tự mình làm, huống chi chân chính giải cứu cố đô người không phải ta, người kia danh tự đều không có bị đề cập. Mạc Phàm những lời này nghe được thượng nữ không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng quay đầu nhìn xem Mạc Phàm, nhìn xem Mạc Phàm hời hợt đem ngay lúc đó chi tiết cho nói ra, trên mặt lại lập tức trở nên không có nửa điểm huyết sắc. Thật xin lỗi. Thượng nữ nói ra. Ngươi thật giống như đối cố đô sự tình có chấp niệm, ngươi có thân nhân ở nơi đó đã chết rồi sao? Mạc Phàm liếc mắt một cái thấy ngay thượng nữ quá độ chú ý mở miệng hỏi. Phụ thân ta ở nơi đó, hắn không phải pháp sư. Ta nghe quá nhiều liên quan tới ngươi sự tình, mỗi nghe được một lần ta liền sẽ nghĩ đến hắn lưu cho ta đến cái kia phần tin. Thượng nữ nói ra. Trên thư nói cái gì? Hắn nói hắn lựa chọn một cái nam nhân, việc cứ việc phi thường không có ý nghĩa nhưng hắn không có hối hận. Thượng nữ nói ra. Hắn mồi nhử trong đội ngũ thật sao? Mạc Phàm cũng sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại. Ta đến Cố Đô muốn giết chết cái kia để dân chúng làm mồi nhử người quyết định, ta tìm thật lâu về sau mới biết được vị kia người quyết định mình cũng tại trong đội ngũ. Từ một khắc này ta mới hiểu được Cố Đô có thể còn sống là khó khăn thế nào. Thượng nữ nói ra. Mạc Phàm cũng coi như minh bạch vì cái gì mình cứu được thượng nữ mệnh, nàng đối với mình một bộ có mang bất mãn thái độ. Phụ thân hắn chết bởi vô danh mà mình còn sống lại một thân vinh quang. Nàng nói rất đúng, không dậy nổi là đối mình thành kiến, xin lỗi. Chuyện quá khứ liền không nói đi, chúng ta trước giải quyết vấn đề trước mắt. Mạc Phàm chỉ phía dưới. Lúc này bọn hắn đã xuyên qua yêu tước lãnh địa, đã tới cái kia cổ đồng răng đại sơn, người ngay phía trên cổ đồng răng sơn nhân tự nhiên không có khả năng phát hiện nó trên đỉnh đầu thụ tầng thế giới có hai cặp con mắt đang theo dõi nó. Chờ nó bên người ít một chút sơn nhân chúng ta mới hạ thủ. Thượng nữ nói ra. Ăn bất quá chính ngươi phải cẩn thận một điểm, kỳ thật ta cùng Linh Linh đối cả kiện sự tình có một ít cảm giác kỳ quái. Mạc Phàm nói ra. Vì cái gì những cái kia bộ công cỏ biết bay hướng nơi này giống như không phải sơn nhân gây nên. Cái kia vấn đề là thứ gì đang trợ giúp sơn nhân đi săn nhân loại đâu, Mạc Phàm nói ra. Chương 02. Toàn chức pháp sư 131 chương 1313 sáng lóng lánh lôi bảo cổ đồng răng đại sơn, người thực sự tương đương kiên nhẫn, trên thực tế chỉ cần nó dự định phát động đánh lén Mạc Phàm liền sẽ không chút do dự xuất thủ, không nghĩ tới chính là cái này cổ đồng răng đại sơn nhân sinh sinh đợi đến tên kia quân đội lính đội đều đã có thể nói là sượt qua người đều không có lập tức động thủ, nó tựa hồ đang chờ đợi càng nhiều con mồi rơi vào đến trong tay của nó. Nó giống như muốn công kích ta, nghe được nó trái tim tần suất đang tăng nhanh. Thượng nữ lập tức nhắc nhở Mạc Phàm nói. Vậy ngươi có nghe hay không, đến ta đã muốn kích động nổ tung. Mạc Phàm hướng phía thượng nữ cười cười, ngay sau đó cả người hóa thân thành một cái ảnh điểu thuận cây kia lá phóng xuống tới quang ảnh lặng yên không một tiếng động a lao xuống đến cổ đồng răng đại sơn, người sau lưng lôi bảo Mạc Phàm trực tiếp dẫn phát toàn thân lôi điện chi lực tùy ý cuồng vũ lôi điện, tại một tiếng kinh người thương hắc sắc lôi điện chi năng bên trong thông suốt dâng lên tuyệt đối lực hủy diệt, đem hết thảy đều điện phân thành phấn vụn. Cái kia cổ đồng răng đại sơn người hoàn toàn không ngờ rằng đầu đằng sau sẽ gặp nạn cái này một cái kinh khủng lôi điện oanh tạc, trực tiếp để nó ngoài tầng da thịt thối giữa mở một mảng lớn, lôi điện thúc sục xuyên kích trở nên cháy đen, thịt lộ ra nhìn qua chật vật đến cực điểm. Ta nói sẽ đến lấy ngươi mạng chó, Mạc Phàm uy nghiêm lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầu này cổ đồng răng sơn nhân. Không cần phải nói, cái này cổ đồng răng đại sơn người nhất định là toàn bộ sơn nhân bộ lạc thủ lĩnh, tầng so trước đó những cái kia cổ đồng răng sơn nhân mạnh không chỉ một cấp độ, nếu không lấy Mạc Phàm phản ứng là không có khả năng bị gia hỏa này làm trọng thương. Bia, cái này cổ đồng răng đại sơn người vừa nhìn thấy Mạc Phàm liền giận không thể dừng, nhe răng trợn mắt gáy kêu lên. Tổn thất nhiều như vậy thủ hạ thế mà không có cầm xuống tên nhân loại này, bây giờ lại sinh long hoạt hổ. Nó tin tưởng vững chắc nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy nhân loại đến trực đảo Hoàng Long, nhất định là tên nhân loại này giở trò vượt âm sát. Thượng nữ cũng từ chỗ cao rơi xuống, nàng trông thấy có mấy nhóm sơn nhân lao đến, mảnh khảnh ngón trỏ nhanh chóng trong không khí liên tục đàn tấu, cái kia thật nhanh chỉ đạn vầng sáng để cho người ta nhìn qua nàng giống như trước mặt có dựng lên dài đàn, mỗi một giây cung đều sẽ bộc phát ra khác biệt uy lực, hoặc đánh bay trọng thương, hoặc cắt yết hầu chém giết, hoặc là nhập não điếc tai. Động tác của nàng thật nhanh, tại tiến công cùng giết địch phương diện vậy mà so chủ tu âm hệ nam giác còn muốn xuất sắc, đây là để Mạc Phàm không có nghĩ tới. Ngươi giúp ta giải quyết nhỏ, Mạc Phàm đối thượng nữ nói ra. Tốt, thượng nữ đối Mạc Phàm có một chút đổi mới cũng nguyện ý vì hắn đánh một chút ra tay. Quang sắc xây cung lực bay ra nhìn hoa cả mắt, mà những cái kia không ngừng xông tới sơn nhân lại còn có chút không đủ. Thượng nữ xếp thấy được nàng thể hiện ra kinh người như vậy thực lực, Mạc Phàm cứ yên tâm đối phó cổ đồng răng đại sơn người. Trên thực tế cổ đồng răng đại sơn người đã chủ động vọt lên ra, hỏa này nương tựa theo hai đầu tráng kiện chân liền chạy ra, tốc độ đáng sợ, hoàn toàn liền là một trận đục ngầu gió lúc, khí thế càng mang theo rất mạnh áp bách tính. Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cái này thống lĩnh cấp 6 sinh vật rất thế đó là đủ để cho càng cấp thấp hơn sinh vật dọa đến hai chân như nhũn ra khí chàng nương tựa theo loại này thế bọn chúng tại ngược sát yếu hơn đối thủ lúc đem không cần tốn nhiều sức đối mặt cùng cấp bậc sinh vật cũng giống vậy có thể làm được một chút áp chế hiệu quả. Cổ đồng răng đại sơn người rất thí chủ yếu là từ nó xếp chóc quen tay sát khí hình thành Mạc Phàm đương nhiên sẽ không để cho mình vô duyên vô cớ rơi vào hạ phong lập tức cũng là ngửa mặt lên trời một tiếng hò hét hô lôi gọi điện tại mình quanh thân cuốn lên bảo quân lĩnh vực cùng rất sát chi thế là hai loại khác biệt khí vậy đến từ ở lôi điện uy áp không khí cháy bỏng lôi chi nguyên tố táo bảo đều lại không chút nào tại một cái dựa vào giết chóc quen tay ngưng tụ mà thành khí chàng trước mặt rơi vào hạ phong. Tịch lôi tí khải lò so chẳng lôi điện tại Mạc Phàm trên cánh tay cường lực xen lẫn cái kia cổ đồng răng đại sơn người va chạm khi đi tới Mạc Phàm may mà lấy lôi nghênh đón hai tay đột nhiên hướng về phía trước ôm một cách lập tức trên người lôi điện như lưới điên cuồng giao nhau hợp thành một mảnh cao áp thiểm điện khô. Cổ đồng răng đại sơn thân người tay nhanh nhẹn đến cực điểm nó tại thiểm điện bên trong xuyên thẳng qua vậy mà từng sợi tránh đi một chút mạnh mẽ quang điện xuyên qua liền ngay cả Mạc Phàm thả ra cực nhanh tịch lôi tử quang cũng bị nó tránh ra có cao áp thiểm điện khu giao thoa công kích lại tại thời khắc mấu chốt kích phát tịch lôi tử quang loại tình huống này đều không có lại cho cổ đồng răng đại sơn người lưu lại thương đến xem ra đối phương cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người âm tránh đi Mạc Phàm tất cả thiểm điện công kích cổ đồng răng sơn nhân trực tiếp sắt thép đá bắn to lớn cước lực để khí lưu đều chảy ngược cú đá này chính là hướng phía Mạc Phàm eo vị trí trên thực tế loại lực lượng này có thể trong nháy mắt đem người sống đá bão huyết tương loạn tung tói cái chủng loại kia. Mạc Phàm nhanh chóng biến thành một đoàn cái bóng lấy cực nhanh tốc độ thuận thụ tầng thế giới bóng ma chuyển ra trăm mét xa có bóng ma địa phương Mạc Phàm thậm chí có thể tiếp cận thuấn di xuất hiện. Quang ảnh giao thoa địa phương thích hợp nhất Mạc Phàm chiến đấu thân pháp của hắn cũng đem trở nên linh xảo cùng không có dấu vết mà tìm kiếm cổ đồng răng đại sơn người đối ám ảnh có nhất định điểm mù nó không cách nào trước tiên tìm kiếm được Mạc Phàm dù là chỉ là một cách không có phân hóa đưa ra hắn cái bóng cấp thấp độn ảnh nó cũng cần chờ Mạc Phàm hiện thân. Mạc Phàm không có khả năng một mực đang trong bóng tối loại kia trạng thái dưới không cách nào thi triển ma pháp khác Mạc Phàm lần này nhưng là muốn báo một trảo mối thù không phải ở chỗ này cùng gia hỏa này quần nhau. Mạc Phàm hiện ra thân đến thân thể nguyên địa bất động một bộ xúc tích cường đại hủy diệt ma pháp tư thế. Cổ đồng răng đại sơn người lập tức bắn ra mà ra lực bộc phát có thể so với trong nháy mắt đem tốc độ tăng đến tối đa ngựa sắt thép chiến xa cái kia nhanh như điện chớp nhìn thấy người kinh hãi không thôi. Cổ đồng răng đại sơn người biết nhân loại pháp sư nhược điểm bọn hắn thi pháp thời gian dài rằng giặc càng mạnh ma pháp thi pháp càng lâu cho nên khẽ người đến khí tức nguy hiểm trong không khí phun trào lúc nó liền làm cơ quyết đoán xếp tới không cho bọn chúng chế tạo lực hủy diệt cơ hội. Nhìn thấy cổ đồng răng đại sơn người đuổi điên cuồng mà đến Mạc Phàm cười lạnh một tiếng trên thân đột nhiên bị một tầng hắc ám hình bóng cho bao phủ. Hắc ám hình bóng bên trong Mạc Phàm thân thể càng lúc càng mờ nhạt cảm giác là hoàn toàn hóa tan tại cái kia đen kịt như màn trong khu vực cổ đồng răng sơn nhân vọt tới nơi đây trực tiếp nhào một cái toàn không chung quanh nồng đậm ám ảnh khí tức để nó cảm giác được một tia bất an sơn nhân đối nguy hiểm có rất mạnh cảm giác biết trước một mảnh nho nhỏ lờ mờ kỳ thật không đủ gây sợ nhưng cổ đồng răng đại sơn người lại lập tức quay lại phương hướng không mang theo một tia dừng lại chạy khỏi nơi này. Ám ảnh kiếm đinh giam cầm ma trận kiếm đinh hình bóng lặng yên không một tiếng động dưới tình huống bình thường phi thường khó phát giác nhưng nhìn kỹ những cái kia từng đạo ánh nắng chi buộc mà nói liền sẽ phát hiện như tơ thác nước chùm sáng bị màu đen lăng lệ kiếm ảnh cho giao thoa đến phá thành mảnh nhỏ những cái kia trí mạng giam cầm kiếm đinh kỳ thật đã sớm ở chỗ này thành trận thành tỉnh liền chờ đến con mồi bước vào một khắc hắc ám giam cầm một mực buộc lại cổ đồng răng đại sơn người phong bế nó nhanh siêu tốc độ tia chớp đây. Đây là tương đương mấu chốt cổ đồng răng đại sơn nhân lực lượng cực mạnh tốc độ siêu quần nhưng năng lực phòng ngự lại coi là bình thường Mạc Phàm dùng ti giả thống trị thiết hạ bấy dập phong bế hành động của nó như vậy tiếp theo một kích này Mạc Phàm lại sẽ cố mà chân quý hảo hảo thay đổi một lần kia đánh lén sổ sách lôi dẫn Mạc Phàm giờ phút này có đầy đủ thời gian hắc án giam cầm bấy dập đối cổ đồng răng đại sơn người loại sinh vật này có hiệu quả nó cần một đạo bổ đến cái này cổ đồng răng đại sơn nhân thể không xong ra siêu cường lôi lực. hỏa chi lực bởi vì chỉ có hồng viêm uy lực thiếu xa loại cấp bậc này chiến đấu cái kia Mạc Phàm liền đem lôi điện kích phát đến cực hạn, ầm ầm ầm ầm lôi điện cuồng rơi dày đặc vô cùng đánh phía rễ cây chi sườn núi đánh vào Mạc Phàm trên người mình. Đứng tại bầy lôi loạn vũ bên trong Mạc Phàm tóc cùng dựng ngược giống như thân thể liền là từ lôi điện rèn đúc thành hiện ra thương hào quang màu đen, cái này bá đạo còn có chút rối loạn một màn để một bên thượng nữ ngây ngẩn cả người. Là đánh bại Triết La một chiêu kia sao? Thượng nữ nhớ lại lúc ấy nàng ngay tại Venice đấu trường bên trong quan chiến, nàng lúc trước cũng coi là Mạc Phàm thua không nghi ngờ, không nghĩ tới hắn lấy lôi oanh mình sinh sinh phá trừ Triết La cái kia vô địch hỗn độn hệ. Lôi trên thân Mạc Phàm không biết tồn chứ bao nhiêu cũng cảm giác ra hỏa này trên người năng lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nơi này san thành bình địa. Lớn lôi bảo Mạc Phàm hô lớn một tiếng đột nhiên đánh ra hai đạo tịch lôi tử quang thương màu đen, hai đạo hội tụ vô số năng lượng tử quang xen lẫn tại một điểm nào đó không khí liền giống như rơi vào đến một cái trong lỗ đen lật trời lôi chi du long luồn lên hủy diệt chi lôi tức đem cái kia một vòng khu vực triệt để mẫn diệt, oanh tiếng vang kéo dài một lát mới quét sạch lôi chấn kéo dài thời gian dài theo không khí ngược dòng giải trừ lôi bảo bổ sung gió hơi thở mang theo bụi sông về phương xa. Vô số sơn nhân tại gió này hơi thở bên trong bị tung bay tại trung ương nhất cái kia cổ đồng răng đại sơn, người lần này là chân chính cảm nhận được Mạc Phàm nổ lôi phản kích, thân thể không có một khối hoàn chỉnh thịt không nói một nửa thân thể chẳng biết đi đâu, hiện tại cái này cổ đồng răng sơn nhân chỉ còn lại có một cái máu me ô uế đầu cùng trần trụi ra bên trong máu xương nội tạng, nửa phải cái thân thể một nửa kia hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Một bên phụ trách đối phó phổ thông sơn nhân thượng nữ xoay đầu lại nhìn thấy Mạc Phàm cái này một cách lôi hệ ma pháp tạo thành lực lượng hủy diệt, hậu tâm bên trong cũng là gợn sóng lăn lộn. Cái này lôi điện chi uy làm sao lại mạnh đến loại trình độ này, hắn lôi thật chỉ là hồn chủng cấp bậc sao? Thống lĩnh cấp sinh mệnh lực là tương đương cường hãn mấy cái hồn chủng cấp bậc, hủy diệt cao giai ma pháp không nhất định có thể cho chúng nó trên thân lưu lại cái gì rõ ràng thương, cho dù cổ đồng răng đại sơn người không an hiểu phòng ngự vậy cũng tuyệt không có bị một cái lôi hệ ma pháp oanh thành vóc người này tàn hơn phân nửa trình độ. Có vẻ như Mạc Phàm lôi hệ tu vi còn chưa tới nơi cấp thứ hai, một cái hủy diệt lôi bảo gần như oanh sát thống lĩnh cấp sinh vật, đây không phải ma pháp sư quả thực là quái vật, là thần ấm tán dương sao? Ngươi đạt được tăng phúc chính là lôi hệ thượng nữ chợt nhớ tới cái gì kinh ngạc nói. Mạc Phàm không nghĩ tới thượng nữ đối thế giới học phủ chi tranh sự tình hiểu rõ như vậy, nhẹ gật đầu lại là nghiêm túc nói. Ta muốn thở một ngụm giúp ta lưu lại nó còn chưa chết. Nửa thân thể cũng bị mất hết, lần này tới lần khác cổ đồng răng đại sơn người còn có thể hoạt động, thống lĩnh cấp sinh vật hơn phân nửa là chỉ cần có khẩu khí tại liền còn có chạy trốn bản lĩnh, thượng nữ lập tức thi triển ra vượt một tay đem vọng tưởng chạy trốn cổ đồng răng đại sơn người gắt gao trói buộc chặt. Hôm nay trước ba chương còn có một chương ngày mai bổ, mệt mỏi quá viết ba chương, mệt mỏi quá lần sau không đứt chương một hơi viết, so mỗi ngày theo lượng viết mệt mỏi nhiều lắm, ai chủ yếu là gần nhất tác nghiệp đổi mới quá nhiều trực tiếp không viết còn không bổ quá thao đản cho nên cố mà làm lương tâm bổ canh áp 950 toàn chức pháp sư 131 chương 1314 chiếm thành của mình tại thụ sườn núi nơi này vượt một uy lực rõ ràng đạt được tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể trình độ nhất định khống chế trời quan tím đoạn thần thủ, những cái kia tráng kiện chi căn, những cái kia tính bền dẻo siêu cường lăng không loạn vung lấy đem những cái kia vọng tưởng bảo hộ cổ đồng răng đại sơn người sơn nhân cho toàn bộ cho quét ra, cũng nhanh chóng đem cổ đồng răng đại sơn người cho trói lại, thượng nữ giật giật tay đem thân thể nửa tàn cổ đồng răng đại sơn người lôi tụ tới, khiến người ngoài ý chính là cái này cổ đồng răng đại sơn người đều bị thương thành cái bộ dáng này lại còn có rất cường đại sinh mệnh lực, nó này sinh ác độc gặm những cái kia cuốn lấy nó rễ cây vẫn như cũ muốn đào thoát. Nó gáy tiếng kêu không ngừng tại hướng đồng bạn của nó nhóm kêu cứu, rất nhanh một đoàn sơn nhân lao qua bọn chúng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, dù là đỉnh lấy những cái kia quân pháp sư ma pháp oanh tạc cũng phải đến đây cứu cổ đồng răng đại sơn người. Những vật này lại còn rất trung thành tuyệt đối. Mạc Phàm nhìn xem Sơn Nhân thất kinh phản ứng không khỏi nở nụ cười lạnh. Vấn đề là dạng này hữu dụng không? Những cái kia thật dài sợi rễ rất nhanh liền bị Sơn Nhân nhóm loạn gặm loạn xé đi. Cổ đồng răng Đại Sơn người thật vất vả khôi phục một chút tự do, đang định nhanh chân liền chạy, kết quả mười mấy chuôi cử ảnh đinh liền bay tới cuồng loạn đâm trên thân nó, đưa nó gắt gao giam cầm tại nơi đó. Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Cổ đồng răng Đại Sơn người giờ phút này cũng có chút không chịu nổi hắc ám giam cầm chi lực. Thế nhưng là vô hình buồn cười là những cái kia Sơn Nhân nhóm lại còn muốn sử dụng đồng dạng biện pháp giúp cổ đồng răng Đại Sơn người thoát khỏi ám ảnh đinh giam cầm. Bọn chúng có thể gặm xé mở dễ một, nhưng muốn đem ám ảnh đinh rút ra là không thể nào. Thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa Mạc Phàm lại một lần nữa hoàn thành cao giai ma pháp, đỏ bừng hồng viêm tại chỗ cao kịch liệt thiêu đốt, nhanh chóng tạo thành một cái to lớn thiêu đốt chi thạch gào thét từ trên trời giáng xuống. Cứ việc chỉ là linh cấp hỏa diễm uy lực không mạnh, nhưng địa ngục hỏa làm sao đều là cao giai bên trong cấp thứ hai ma pháp, thuần túy kỹ năng hủy diệt tính không thể bỏ qua, nhất là đối phó đám kia cấp chiến tướng Sơn Nhân bọn chúng muốn cứu chúng nó thống lĩnh. Kết quả một đoàn vây quanh ở nơi đó, cái này một cái địa ngục hỏa thạch to lớn phạm vi rơi đập trực tiếp đốt cháy thành cho bụi. Một mảnh nhiệt độ cao chi viêm lăn lộn, cổ đồng răng Sơn Nhân nửa tàn thân thể lại một lần nữa đụng phải hủy diệt tẩy lễ, khí tức bắt đầu yếu đi xuống dưới, có thể nghe thấy nó tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong vô cùng thống khổ gào thét. Ánh lửa chiếu sáng rất xa, một đám thợ săn pháp sư đứng tại chỗ thế hơi thấp vị trí bên trên hơi kinh ngạc mắt thấy một màn này. Cái kia, đây không phải là cổ đồng răng Sơn Nhân sao, lại là tiếp cận 4 mét? Trần Bân Bân nói ra. Không biết là vị cao thủ kia lại đem loại cấp bậc này cổ đồng răng Sơn Nhân giết đi. Uông lớn rộng rãi đi về phía trước mấy bước muốn nhìn rõ người pháp sư kia dung mạo. Làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt, hồ đó chỉ vào vị trí kia. Uông Hoa giờ phút này sắc mặt đã trở nên tương đối khó nhìn, trên thực tế hắn là sớm nhất nhận ra người kia, để hắn không thể nào tiếp thu được chính là thực lực của đối phương vậy mà mạnh đến khủng bố như vậy trình độ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thúc thúc uông lớn rộng rãi đều không nhất định có thể giết chết cổ đồng răng Sơn Nhân, nhưng gia hỏa này lại làm được. Nhà là các ngươi à. Mạc Phàm quay đầu phát hiện uông Hoa uông lớn rộng rãi bọn người, không nghĩ tới ở chỗ này bắt gặp bọn hắn, xem ra bọn chúng cũng là theo tiến lên quân đội đã tới nơi này. Lại cẩn thận nhìn lướt qua, Mạc Phàm phát hiện bọn hắn trong đội ngũ tựa hồ thiếu mất một người, không cần hỏi cũng biết không phải đang chờ đợi uông lớn rộng rãi quá trình bên trong bị Sơn Nhân giết, liền là tiến vào cỏ này trong cốc chết, liền là khó được những này thứ hèn nhát còn có dũng khí tới đây cùng Sơn Nhân chiến đấu. Đây là cổ đồng răng Sơn Nhân sao? Trước đó tên kia quân đội lính đội đến đây làm hắn trông thấy gần 4 mét cổ đồng răng Sơn Nhân thi thể sau trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng nghi hoặc vẻ không hiểu. Cái này một mảnh Sơn Nhân chiến ý đột nhiên lỏng lẻo lập tức liền bị bọn hắn quân đội cho xé mở, Sơn Nhân thậm chí xuất hiện chạy trốn dấu hiệu, vì này lính đội ngay từ đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới là có người giết chết cổ đồng răng Đại Sơn người. Cổ đồng răng Sơn Nhân chết các huyên để giết, cổ đồng răng Sơn Nhân chết làm thịt còn lại địch nhân thủ lĩnh, vừa chết Sơn Nhân rất dễ dàng biến thành năm bè bảy mảng, trọng yếu nhất chính là này lại gia tăng phe mình sĩ khí. Tin tức này không ngừng trong chiến trường truyền lại về sau, vùng này quân đội nhân viên lập tức trở nên dũng mãnh vô cùng, liền ngay cả đám thợ săn cũng không có nhiều như vậy lo lắng, bắt đầu toàn lực chém giết Sơn Nhân. Giữa không trung thất thải yêu tước nhóm đồng dạng thế công trở nên mạnh hơn, cuộc diện lập tức hiện ra nghiêng về một bên, tình huống xem ra đây là một cái Sơn Nhân đại thủ lĩnh cấp bậc thượng nữ, nhìn thấy số thiên sơn người rõ ràng quân tâm xáo trộn không khỏi nói ra. Mạc Phàm cái này bắt sặc trước bắt vua thủ đoạn tương đương có hiệu quả, để trận chiến đấu này có thể thiếu lưu một chút đồng bào máu tươi cũng làm cho chiến cuộc trở nên càng thêm sáng tỏ, chỉ bất quá có thể làm đến như hắn dạng này loạn quân bụi bên trong oanh sát yêu ma thủ lĩnh trung quy là số ít, cái kia lớn lôi bảo cho thượng nữ ấn tượng thế nhưng là cực kỳ khắc sâu, bọn chúng lãnh tụ chết Sơn Nhân lãnh tụ chết, bỗng nhiên tại chiến trường mặt khác một chỗ từng cái tiếng hô to dâng lên. Đám người lập tức hướng nơi đó nhìn lại, thình lình phát hiện một tên trên lưng có lấy một đôi màu nâu dài cánh nam tử lơ lửng tại chỗ cao, trên tay vậy mà mang theo một cái cổ đồng răng đầu lâu to lớn. hắn đem đầu lâu kia hung hăng hướng sơn nhân bên trong ném đi. Cái kia cỗ cường đại chi thế chấn nhiếp hung tàn cuồng bạo, sơn nhân nhóm cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Xem ra nhiếp lạnh núi giết lớn nhất sơn nhân thủ lĩnh, tất cả sơn nhân đều mất đi chiến ý. Thược nữ nhìn qua cách đó không xa, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Mạc Phàm giết cái này hẳn là lần thủ lĩnh từ cổ đồng răng, chiều dài liền có thể đoán được. Theo sơn nhân hai đại thủ lĩnh tử vong, sơn nhân há lại chỉ có từng đó là đã mất đi chiến ý, đã bắt đầu run lẩy bẩy. Mọi người đối sơn nhân hận ý là đạt tới cực hạn, nhìn thấy bọn chúng chạy trối chết sau cũng không nguyện ý khinh suất tha thứ, tiến hành một trận truy sát. Những cái kia thất thải yêu tước nhóm tựa hồ đồng dạng đối sơn nhân hận thấu xương, không ngừng quấy nhiễu sơn nhân thoát đi. Thời gian dần trôi qua, ngày này dưới cây biến thành một trận đơn phương quét ngang, sơn nhân một cách tiếp theo một cách ngã xuống. Những này ra thích hưởng thụ cái kia phần sống sờ sờ tra tấn áp dược chi yêu giờ phút này cũng rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi tử vong. Chỉ tiếc nhân loại ma pháp uy lực càng thích hợp hủy diệt, không thích hợp tra tấn, khiến cái này hung tàn đồ vật đã chết quá nhanh quá dứt khoát. Sơn nhân liên miên ngã xuống, thi thể ngổn ngang lộn xộn, đem cái này thiên quan tím đoạn thần thụ duy mỹ dưới cây khu vực triệt để biến thành máu chảy thành sông chi địa. Rễ cây rễ sườn núi bên trên cũng đều bị nhiễm đến đỏ tươi đỏ tươi. Không biết chúng ta làm như vậy không phải đối thần thụ một loại khinh nhờn. Quan suối suối đột nhiên thở dài một câu. Làm sao lại thế, đây là đại khoái nhân tâm, ngươi không có phát hiện sao? Thụ tầng thế giới nghỉ lại người đều phi thường không thích những này sơn nhân, không phải làm sao lại tại chúng ta đối bọn chúng phát động tiếu trừ thời điểm trợ giúp chúng ta? Không có những cái kia thất thải yêu tước chúng ta nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, Lưu Tiểu Giai nói ra. Xác thực yêu tước so với chúng ta đau hơn, hận chúng nó không nhìn thấy yêu tước trên cơ bản không có để lại người sống sao? Nhiếp lạnh núi nhìn một cái nơi xa. Nhiếp lạnh núi cũng không có hạ lệnh chết truy, một phương diện bãi cỏ bên trong bất lợi cho truy kích chiến đấu, một phương diện khác thất thải yêu tước đã tải quét sạch bọn hắn, tiếp theo cần phải làm là sửa sang một chút nhân viên quét sạch một cái thi thể đại thắng mà về. Lần này trong chiến trường chết đi pháp sư cũng không nhiều, Mạc Phàm cùng Nhiếp lạnh núi không để cho chiến đấu tiếp tục quá lâu, thật sớm làm thịt đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh, cái này khiến tổn thất là hàng đến thấp nhất. Ta cảm thấy chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này dù sao cũng là bên ngoài Côn Du núi, là yêu ma lãnh địa, diện tích lớn như vậy, mùi máu tươi rất dễ dàng bị đến càng lớn tai họa. Mạc Phàm nói ra. Anh ta cũng cho rằng như vậy, đồng tiên sinh. Nhiếp lạnh núi nhẹ gật đầu. Nói đùa cái gì, chúng ta thật vất vả bên ngoài Côn Du núi tiến hành một lần quét sạch, cứ như vậy rời đi là có ý gì? Huống chi viên này trời quan tím đoạn thần thụ đơn giản liền là kỳ tích. A khói đài cố gắng có thể bởi vì nó tồn tại nhất cử trở thành duyên hải rồi rào nhất thành thị, vị kia chính phủ người phụ trách đồng còn nói ra. Trời quan tím đoạn trên thần thụ còn có cực kỳ cường đại yêu ma, tốt nhất đừng kinh động bọn chúng. Mạc Phàm nói ra. Cái kia bốn mệnh rắn mối hổ tuyệt đối không phải mạnh nhất tồn tại, có lẽ loài kia dự cảm không tốt chính là đến từ càng thượng tầng hơn thủ tầng thế giới nghỉ lại. Lấy trọng yếu nhất chính là đến tột cùng là ai đã xếp bên ngoài Côn Du núi vị bá chủ kia. Những này sơn nhân sao rất rõ ràng không phải sơn nhân, số lượng là nhiều, trong đó cũng không ít thống lĩnh, nhưng mạnh nhất cổ đồng răng sơn nhân thủ lĩnh cũng đánh không lại Nhiếp lạnh núi vị quân chủ kia. Cấp bên ngoài Côn Du núi bá chủ làm sao có thể chết bởi sơn nhân? Mạc Phàm lập tức cũng đem lo nghĩ của mình nói đi ra. Lúc này vị kia chính phủ đồng còn phá lên cười nói. Quân chủ cấp cũng có tuổi xế chiều quy thiên một ngày a, rất rõ ràng là nó tuổi thọ đến tự nhiên tử vong. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuộc, ta cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Khói đài bên trong Côn Du núi cho thành thị mang đến ít lợi thật lớn, nếu như lại đem bên ngoài Côn Du núi đặt vào an giới hoàn toàn liền là lập tức thu được liên miên bất tuyệt kim sơn mỏ vàng. Cái này có thể cho khói đài ngắn ngủi mấy năm phát triển thành siêu cấp xuyên hải chi thành, rốt cuộc không cần lo lắng còn muốn quấy nhiễu. Đồng còn có thể không muốn lãng phí lần này tân tân khổ khổ thắng lợi, càng muốn hơn đem thế giới này kỳ tích cấp trời quan tím đoạn thần thụ chiếm thành của mình. Về phần thụ tầng trên thế giới sinh vật cái kia lại có cái gì, khói đài cũng không phải không có siêu giai cấp cao thủ thông báo cho bọn hắn trời quan tím đoạn thần thụ tồn tại, không tin bọn hắn sẽ không động tâm. Đến lúc đó hứa hẹn bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, liên hợp tiêu diệt hết trời quan tím đoạn trên thần thụ tất cả yêu ma thủ tổ, đây hết thảy liền toàn bộ về bọn hắn tất cả. bên ngoài Côn Du núi bá chủ đã chết, cái này một viên cây dụng tiền chẳng khác nào vật vô chủ cho những cái kia yêu ma làm nhỉ lại chi dụng, đơn giản phung phí của trời tím đoạn thủ đã có thể phóng thích đặc thù năng lượng tăng cường yêu ma thể chất để yêu ma theo nó mà dừng, đồng dạng nó cũng có thể khiến nhân loại mang đến rất mạnh tu luyện tăng phúc. Cái này đem vì toàn bộ khói đài bồi dưỡng được bao nhiêu kiệt xuất ma pháp sư tới. Vô luận như thế nào đồng còn đều khó có khả năng cứ như vậy rời đi, dù là nỗ lực trước mắt dạng này giống nhau máu chảy thành sông đại giới hắn cũng phải cầm xuống cái này bên ngoài Côn Du núi toàn chức pháp sư. 131 chương 1315 đồ sát chi tước thượng, đừng nói cho ta tím đoạn thủ tin tức liền là ngươi phái người giải, Mạc Phàm nhìn xem chấp niệm vô cùng đồng còn mở miệng chất vấn. Không sai là ta làm, đương nhiên sơn nhân xuất hiện không phải ta dự đoán, huống chi ta chỉ là chi tiết giải tin tức, ai cũng biết tím đoạn thụ là cây dụng tiền mặc dù có nguy hiểm cũng là đám thợ săn mình gánh chịu. Đồng còn cũng không có đối với chuyện này làm dấu riêng, thản nhiên nói. Cút mẹ mày đi, Mạc Phàm trực tiếp nâng lên một cước hung hăng đá vào đồng trắng trên bụng. Đồng còn có thể là quan viên tại Nhiếp Lạnh núi cùng với khác mấy vị quân thống trước mặt hắn tin tưởng mình tuyệt đối an toàn, nào biết được Mạc Phàm có thể như vậy không cố kỵ gì nói đạp liền đạp, đồng còn trực tiếp bị đá đến người đều lật ra đi, cái cằm đâm vào cứng sắn rễ cây nham bên trên răng cửa trực tiếp gãy mất một viên, miệng đầy đều là máu, ngươi muốn chết sao, uông lớn rộng rãi giận tím mặt chỉ vào Mạc Phàm hơn nửa ngày mới phun ra một câu nói như vậy tới. Mà mấy vị kia quân thống càng là lập tức đem Mạc Phàm vây từng cái trợn mắt nhìn nhau. Còn lại mấy cái chính phủ bên kia ma pháp sư thì là vội vàng chạy đến đồng còn bên người sợ hãi vô cùng đi đỡ hắn. Đồng còn cả khuôn mặt tái nhợt, hắn lấy tay lau lau bên miệng máu, ánh mắt mặc dù phát ra ngoan ý lại đẩy ra người bên cạnh một lần nữa đi nơi vừa nãy lạnh lùng mở miệng nói. Mạc Phàm một cước này ta nhận coi như là ta cái này khói đài quan an toàn đối sơn nhân ngộ phán thất trách cũng vì những cái kia người đã chết tiếp nhận hạ. Nhưng là ngươi nếu muốn ngăn cản nhưng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, cho dù ngươi là thế giới học phủ chi tranh thứ nhất, ngươi là cố đô đại an nhân, ta cũng không chút lưu tình, đồng còn khoát tay áo ra hiệu những quân nhân kia không nên động võ. Không hổ là làm quan, ngươi một sai lầm chết nhiều người như vậy, nói câu ta nguyện ý xin lỗi mà nói đã vượt qua thượng nữ cũng là đối đồng còn hành vi cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hừ, các ngươi tính là thứ gì à? Ở chỗ này đối đồng trưởng quan khoa tay múa chân uông hoa trào phúng một tiếng nói, sau đó lại chuyển hướng uông lớn rộng rãi mở miệng nói, thúc thúc ngài là duy trì đồng trưởng quan à, cái này ta cần cùng hiệp hội mấy vị trưởng lão khác thương nghị một chút. Uông lớn rộng rãi nói ra. Uông lớn rộng rãi đại biểu khói đài lớn nhất ma pháp hiệp hội, hắn kỳ thật xác thực cũng rất tâm động, cái gọi là nước lên thì thuyền lên, thành thì phát triển tốt, ma pháp sư nhân tài nhiều, bọn hắn ma pháp hiệp hội địa vị tự nhiên sẽ không giống bồng lai ma pháp hiệp hội, cuối cùng vẫn chỉ là tính địa phương cấp hiệp hội, lực ảnh hưởng quá yếu. Nhiếp Lạnh núi mặc dù đại biểu quân đội nhưng mà hắn là chỉ huy tác chiến tham mưu, không phải phụ trách thành thì an toàn cùng kiến thiết người quyết định. Nếu đồng còn khởi xướng kế hoạch này tin tưởng khói đài quân đội lão đại cũng là sẽ đồng ý. Không nói trước bên ngoài Côn Du núi những cái kia tím đoạn thụ tài nguyên tựu khiến người thèm nhỏ dãi, ngày này quan tím đoạn thần thụ càng là thần chi ăn ban thưởng đã vị bá chủ kia đã chết tin tưởng là có thể chiếm thành của mình. Trận chiến đấu này vẫn chỉ là mới bắt đầu, vì khói đài vì an cư lạc nghiệp phồn vinh cường đại không thể e ngại đổ máu hy sinh, tin tưởng rất nhiều người đem đến sẽ hội lấy chiến tử mai táng tại ngày này quan tím đoạn dưới cây thần làm vinh. Đồng còn tiếp tục nói. Mấy vị quân thống rõ ràng đều là lấy đồng còn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn nguyện ý vì đồng còn kế hoạch này xông pha khói lửa. Nhiếp Lạnh núi không có phát biểu, nếu cuối cùng quyết định là đem bên ngoài Côn Du núi làm an giới đem trời quan tím đoạn thần thù cầm xuống, hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đối mặt đồng còn loại này quan viên, Mạc Phàm cũng không có biện pháp quá tốt, dù là đi mời đồng chúc mông nhị viên thiệu chỉnh nhị trưởng mình cũng không thể lấy cảm giác nơi này không quá an toàn vì lý do bác bỏ rơi một tòa thành thị tương lai vô hạn khả năng, dù là lại vì những cái kia chết thảm thợ săn không cam lòng, đám thợ săn trung quy là tự nguyện đến đây tử vong, chi trách chủ yếu tại chính bọn hắn trên thân, thậm chí đồng còn làm được cũng không có vấn đề gì, tại sơn nhân loại này to lớn uy hiếp tồn tại thời điểm hắn hắn điều khiển đủ cường đại lực lượng đến đây tiêu diệt cứu vớt những cái kia rất có thể toàn quân bị diệt thợ săn. Những thợ săn kia nhóm đối đồng còn càng nhiều hơn chính là trong lòng còn có cảm kích về phần sơn nhân tin tức truyền lại chuyện này. Trên thực tế tại Mạc Phàm để cao lão sư tiến đến báo tin trước đó đã có cái khác thợ săn cáo chi chính phủ Mạc Phàm ngoại trừ giết chết cổ đồng răng lần thủ lĩnh công lao này bên ngoài cái khác cũng liền như thế không ảnh hưởng được cái gì. Quyền lực hay là nắm giữ tại quyền lực người trên tay Mạc Phàm có thể làm có vẻ như cũng chính là nhìn hắn không thuận mắt đạp một cước đối phương cũng không dám lấy chính mình như thế nào trình độ Mạc Phàm tính toán đây là bọn hắn khói đài chuyện của mình. Triệu Mãn Duyên khuyên. Nhíp lạnh núi giúp một chút nếu các ngươi tại thăm dò thụ tầng thế giới thời điểm phát hiện cái này đồ án giúp ta vỗ xuống tới. Mạc Phàm cũng không quên đồ đằng sự tình đem thôi diễn đi ra đồ đằng ấm ký đưa cho Nhiếp Lạnh Núi nhìn. Được. Nhiếp Lạnh Núi sảng khoái đáp ứng. Còn có thăm dò thời điểm cẩn thận một chút nhất định phải cẩn thận. Ngày này quan lớn tím đoạn thần thủ không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Các ngươi có đầy đủ chứng cứ cho thấy ở đâu rất không an toàn sao nếu là có kế hoạch này là sẽ không bị các nghị viên thông qua. Nhiếp Lạnh Núi cảm thấy Mạc Phàm sự lo lắng của bọn họ là sẽ không sai. Không có. Mạc Phàm hồi đáp. Cố gắng lại hướng thụ tầng thế giới cao hơn địa phương thăm dò sẽ có một chút kinh người kết quả nhưng bọn hắn thực lực cùng trạng thái đã không cho phép tiếp tục đi lên bốn mệnh rắn mối hổ bên kia đã là một cái cực hạn. Nhiếp Lạnh Núi không nói gì thêm. Nhiếp Lạnh Núi tin tưởng Mạc Phàm loại người này trực giác là rất có tất yếu coi trọng nhưng trực giác không thuyết phục được đã thấy khói đài tương lai mạnh mẽ phú cường quan viên sĩ quan hiệp hội cao tầng đám thợ săn. Đồng tiên sinh có chút các huyên để di thể rất khó thu về. Vị kia tứ đại năm thô sĩ quan đến đây mở miệng đối đồng còn nói ra. Khó cũng phải thu hồi lại đừng bởi vì nát liền tùy ý vứt bỏ đồng còn cũng không phải là não tàn quan viên hắn rất rõ ràng như thế nào đi thu hoạch mọi người tôn trọng những cái kia đều là người chết trận nếu không hảo hảo an táng bọn hắn sẽ hồi dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng không không phải vấn đề này. Vị quan quân này vừa muốn trần thuật thụ tầng trên thế giới đột nhiên truyền ra phi thường thanh âm huyên náo. Những cái kia cấp thấp nhất yêu tước không hiểu bay ra địa bàn của bọn nó bắt đầu phát ra bén nhọn vô cùng tiếng kêu thành đàn quay quanh tại to lớn bóng cây dưới bầu trời treo ở những cái kia còn lưu tại trời quan tím đoạn dưới cây thần mọi người. Những này yêu tước muốn làm gì không phải là vọng tưởng khu trục chúng ta à đồng còn ngẩng đầu nhìn xem những này cấp thấp yêu tước không khỏi nở nụ cười lạnh. Yêu tước là cấp thấp nhất thụ tầng thế giới nghỉ lại người thực lực của bọn nó so phổ thông nô bộc cấp còn muốn yếu hơn một chút chủ yếu là số lượng rất nhiều cùng công chi có chút đáng ghét nhưng quân đội muốn tiêu diệt bọn chúng cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Chân chính cường đại là những cái kia thất thải yêu tước những này yêu tước nhóm thực lực cùng sơn nhân tương đương là nghỉ lại tại bốn mệnh rắn mối hổ phía trên thụ tầng thế giới đại khái tại thổ chi hải nhổ hơn 4.000 mét độ cao bên trên độ cao này phía trên thất thải yêu tước đông đảo bọn chúng so với những cái kia cấp thấp yêu tước chẳng khác nào là quý tộc trước mặc kệ bọn chúng chỉ cần bọn chúng không công kích chúng ta. A những cái kia thất thải yêu tước giống như bay trở về không nghĩ tới bọn chúng đối sơn nhân như vậy hận đuổi thời gian dài như vậy. Đồng còn nói ra. Đúng vậy A nghĩ đến bọn chúng đem tất cả chạy trốn sơn nhân đều giết như thế cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều chuyện tiết kiệm rất nhiều thời gian chỉ tiếc không bao lâu chúng ta liền muốn cùng bọn chúng khai chiến. Tôn Quân Thống nói ra. Bọn chúng đối với chúng ta nhân loại vẫn còn tương đối hữu hảo bọn chúng bay trở về cũng tốt quản một chút những này tạp mao yêu tước nghe chúng nó thét lên đơn giản phiền chết đồng còn không nhịn được nói. Đồng còn dự định để Nhiếp Lạnh Núi dẫn người đi thăm dò toàn bộ trời quan tím đoạn thần thụ tốt nhất đem trời quan tím đoạn thần thụ mây đỉnh trên tán cây nghỉ lại lấy sinh vật gì cũng làm rõ ràng như thế bọn hắn mới tốt nhằm vào xuất động bao nhiêu pháp sư quân đoàn. Dễ cây sườn núi hạ máu tươi suối nước nhỏ xuống tại thổ những bên trên cũng nhỏ ở một tên hơn 30 tuổi ra mặt nữ thợ săn trên vai đúng lúc này bên cạnh một cách bền chắc đại thủ duỗi tới lấy tay lưng che khuất trượt xuống huyết thủy tránh khỏi nữ thợ săn bị rót một thân huyết thủy. Nữ thợ săn mỉm cười quay đầu nhìn xem ôn nhu tinh tế tỉ mỉ nam tử nói. Lần này chúng ta có thể đạt được một số tiền lớn dù là 1-2 năm không hề làm gì cũng có thể thật tốt sinh hoạt. Ta có chút nghĩ tiểu Đông Hà chúng ta nên hảo hảo bồi bồi nàng. ăn nghe ngươi vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một năm vừa vặn bế quan tu luyện nhìn xem có hay không hy vọng đột phá đến cao giai, sợ rằng chúng ta bên trong một cách đột phá về sau đều không cần dạng này màn trời chiếu đất lữ đại thế gia bên kia ta đều liên lạc tốt về sau chúng ta hay là đi theo đại thế gia thời gian an ổn một chút. Tiểu Đông Hà tương lai cũng coi là danh môn xuất thân không cần giống chúng ta dạng này mỗi ngày trên mũi đao liếm máu. Đông Giáp Lập vừa cười vừa nói. Nữ thợ săn nặng nề gật đầu vừa muốn lúc nói chuyện lại nghe thấy một tiếng gáy tiếng kêu liền tại phía trên đỉnh đầu nàng gần vô cùng. Nữ thợ săn theo bản năng đề cao cảnh giác ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trên không khi nàng phát hiện là những cái kia truy sát sơn nhân thất thải vân tước bay trở về sau không khỏi thở dài một hơi. Là bọn chúng a lần này bọn chúng nhưng giúp đại ăn. Nữ thợ săn thanh thư trên mặt tràn ra tiếu dung ta nhớ được Tiểu Đông Hà cũng nuôi một cái nhỏ tước xem ra tước là chúng ta vật biểu tượng a. Nữ thợ săn thanh thư phát hiện cái này thất thải vân tước chính chậm rãi rơi xuống nàng may mà đưa tay ra đem mình một mảnh đỡ đói bánh bích quy đưa lên hướng cái này thất thải vân tước biểu đạt mình hữu hảo. Thất thải vân tước rơi xuống cách nữ thợ săn thanh thư không đến 2 mét vị trí bỗng nhiên cánh của nó trùng điệp vỗ thân thể hóa thành một đạo lăng lệ máy khoan mang theo nồng đậm sát ý hướng phía nữ thợ săn thanh thư đâm tới cẩn thận Đông Giáp Lập nguy hiểm ý thức vô cùng tốt trước tiên thi triển ra quang chi phù hộ đem nữ thợ săn thanh thư bảo vệ. Thanh thư dọa đến liên tục về sau còn tốt quang chi phù hộ xuất hiện kịp thời không phải nàng rất có thể bị cái này thất thải vân tước thi triển máy khoan cho trực tiếp đánh xuyên qua thân thể. Cùng thanh thư lại có chút không thể tin được những này rõ ràng phi thường hữu hảo thất thải vân tước vì cái gì công kích mình là mình làm cái gì để bọn chúng tức giận sự tình sao toàn chức pháp sư 131 chương 1316 làm hồn khúc. Đoạn táng cái kia thất thải vân tước gặp tập kích thất bại thế là lập tức kéo ra độ cao khoảng cách giống như là đang nổi lên lần công kích sau. Còn tốt có ngươi. Thanh thư thật dài thở dài một hơi ngọt ngào nhìn xem trưởng phu của mình Đông Giáp Lập ở bên cạnh hắn thanh thư sẽ có rất mãnh liệt cảm giác an toàn cho phép mình dạng này một cái sơ ý thở săn phạm rất nhiều sai lầm còn không đến mức cùng những người khác chết bởi hoang dã. Hắt hắt. Đông Giáp Lập trên mặt lộ ra nụ cười thật thà nhưng một giây sau nụ cười của hắn cứng đờ phát ra một tiếng buồn khổ trầm ngâm Đông Giáp Lập chậm rãi cúi đầu xuống thình lình phát hiện một cái thật dài mổ như là đoạt mệnh chi chui từ lồng ngực của hắn vị trí xuyên ra ngoài máu tươi hướng cổ họng của hắn bên trong tuôn ra ngực cũng tại tùy ý đổ máu mà đau đớn cảm giác mới chậm rãi đánh tới triệt để thay thế hắn đối với mình thê tử toát ra cái kia phần ồ ấm thương tiếc. Thanh thư hét lên còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng chút nào liền trông thấy trưởng phu của mình bị phía sau hắn cái kia thất thải vân tước đâm vào. Cánh trùng điệp vỗ thất thải vân tước lực lượng kinh người nó mang theo bị mình dài mổ xuyên qua Đông Giáp Lập bay đến không trung một mực chờ đến Đông Giáp Lập sinh mệnh trôi qua đến tận nó mới đột nhiên hất lên đem tên nam tử này ném đến tận trên mặt đất. Thanh thư nhìn xem chồng mình rơi xuống rơi máu thịt me bét nàng cả người đều hoảng mất nổi điên đuổi theo đầu kia không biết từ nơi nào chạy đến thất thải vân tước. Nhưng đợi nàng nhảy tới rễ cây phía trên tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt nguyên bản quét sạch các pháp sư toàn bộ đều bị thất thải vân tước công kích vô số bị xuyên thủng ngực thi thể bị tàn nhẫn vứt ra xuống tới bởi vì tất cả mọi người không có đối thất thải vân tước bố trí phòng vệ tử thương số lượng kinh người nhiều thanh thư đã nhận không ra cái kia giết chết chồng mình thất thải vân tước nàng đứng ở nơi đó khó có thể tin nhìn xem thất thải vân tước đối với nhân loại điên cuồng giết chóc. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến ngay tại trước đó không lâu còn bị nàng xem như là cát tường sinh vật thất thải vân tước sẽ hội lập tức biến thành đồ tể bọn chúng thủ đoạn giết người căn bản không thể so với sơn nhân kém đến chỗ nào buông lỏng cảnh giác quân nhân cùng đám thợ săn tổn thất nặng nề máu tươi lại một lần nữa nhiễm khắp cả mảnh này trời dưới cây tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Thân cây dưới vị trí mấy vị cao tầng chính đang thương nghị kế hoạch quy hoạch lấy cái này toàn bộ bên ngoài côn du núi tương lai kết quả cách đó không xa truyền đến tiếng kêu nghe được bọn hắn cũng cau mày lên. Chuyện gì xảy ra tôn quân thống lập tức chừng ánh mắt lên lạnh giọng chất vấn. Chúng ta bị tập kích. Một tên sĩ quan truyền tin lập tức trả lời nói. Là những cái kia tạp mao yêu tước sao thật to gan vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí đồng còn nở nụ cười lạnh. vốn còn muốn cho những này tạp mao yêu tước sống lâu thêm một hồi, bọn chúng nguyện ý di chuyển đi mà nói cũng có thể buông tha bọn chúng một ngựa, ai biết bọn chúng thế mà chủ động công kích bọn hắn những pháp sư này, vậy liền đem bọn hắn trực tiếp diệt không là. Là thất thải vân tước tại công kích chúng ta. Thông tín viên thanh âm rất lớn tiếng, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nhức lạnh núi tôn quân thống đồng còn uong lớn rộng rãi đều ngây ngẩn cả người, vội vội vàng vàng hướng tầm mắt càng rộng rãi hơn địa phương chạy tới rễ cây sườn núi vị trí bên trên, lập tức phát hiện những cái kia vừa truy sát song sơn nhân thất thải vân tước nhóm vậy mà điên cuồng nhào về phía chúng quân nhân pháp sư cùng thợ săn pháp sư. Tất cả mọi người tại quét sạc chiến trường vui sướng thu hoạch chiến lợi phẩm, bởi vì thất thải vân tước trước đó vẫn luôn là mọi người chiến đấu minh quân, cũng không có thấy chúng nó công kích qua bất cứ người nào, cho nên tất cả mọi người theo bản năng cho rằng thất thải vân tước là đối nhân loại thân mật chủng loại, cho dù bọn chúng bay trở về bay đến mọi người rất gần chỗ cũng không có quá mức để ý, nào biết được bọn chúng mới thật sự là đoạt mệnh chi yêu, không biết bao nhiêu người chết tại bọn chúng dưới vuốt cùng mổ hạ, máu tươi một lần nữa bôi lên. Trước đó Lâm Ly cũng không hong khô trời quan tím đoạn dưới cây nhưng lại là một mảnh chói mắt đỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, những này thất thải vân tước vì cái gì công kích chúng ta, đáng chết đều thất thần làm cái gì, đánh trả hai đội chết tham mưu bảy đội chết hết. Những cái kia tạp mao yêu tước cũng xuất động, số lượng địch nhân quá nhiều, dưới cây bầu trời yêu tước cùng vân tước thân ảnh không ngừng đan xen, bọn chúng an hiểu lao xuống công kích nô bộc cấp yêu tước còn tốt, cũng không phải là những này tinh anh pháp sư nhóm đối thủ, nhưng thất thải vân tước thực lực lại không kém hơn sơn nhân. Khi chúng nó xuất hiện tại nhân loại nguy hiểm khoảng cách lúc, pháp sư quân đoàn nhóm liền bị hủy diệt đả kích. Trước đó không lâu nhân loại còn cùng thất thải vân tước đối hung tàn sơn nhân tiến hành vây quét tiêu diệt, ai có thể nghĩ tới giờ phút này nhân loại bị những này thất thải vân tước đồ sát, làm sao có thể, chẳng lẽ bọn chúng biết chúng ta muốn đem bọn chúng khu trục ra trời quan tím đoạn thần thụ, không có khả năng, bọn chúng không có lý do nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Đồng còn chính người mặt xám như cho, muốn rút lui nhất định phải rút lui nơi này, nhiếp lạnh núi trùng điệp nói. Nếu có phòng bị, thất thải vân tước chưa hẳn có thể đối bọn hắn tạo thành dạng này giết chóc, nhưng bọn hắn đã làm ra phản ứng đã quá muộn, hàng trăm hàng ngàn pháp sư chết thảm tại bọn chúng tàn nhẫn vô tình lao xuống giết chóc. Thế nhưng là, mặc kệ nguyên nhân gì, nhất định phải rút lui những cái kia nô bộc cấp yêu tước xoay quanh tại càng bên ngoài, không đơn thuần là quấy nhiễu chúng ta phóng thích ma pháp, càng là tại đem chúng ta vây khốn dưới tàng cây, nhất định phải tại bọn hắn hình thành lồng giam trước đó xếp ra ngoài, không phải chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, nhiếp lạnh núi nói ra. Chiến đấu phương diện nhiếp lạnh núi có tuyệt đối quyền quyết định, đồng còn mặc dù có lại nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể đủ đồng ý nhiếp lạnh núi quyết định. Những này đáng chết thất thải vân tước chờ chúng ta trở lại thành thì nhất định mang to lớn hơn quân đội đến tiêu diệt bọn chúng, đồng còn giận không thể dừng đường. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, hướng đông giết ra ngoài, nhiếp lạnh núi thanh âm trong tai của mọi người quanh quẩn. Có dạng này một vị âm hệ pháp sư làm chỉ huy, quân nhân cùng đám thợ săn mới có một chút xíu tổ chức, bọn hắn tại những cái kia thất thải vân tước đồ sát hạ tụ tập cùng một chỗ, phi thường cật lực đứng vững một chút trận cước. Mà những cái kia không có kịp thời đưa về đến đại đội bên trong pháp sư cứ việc liều mạng hướng nơi này xông, nhưng cuối cùng vẫn là rất khó địch được thất thải vân tước điên cuồng đuổi giết. Nhìn xem các đồng bạn một cái tiếp một cái ngã xuống, không ít người rơi lệ, không chỉ rõ ràng là một trận đại hoạch toàn thắng, vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này. Tại nhiếp lạnh núi chỉ huy hạ, quân nhân cùng đám thợ săn tổn thất nặng nề tình huống dưới, hay là trọng trấn cờ chống, bọn hắn phát động ma pháp phản kích, đối không trung liên tục ma pháp gào thét, cũng giết chết không ít thất thải vân tước. Đáng tiếc đại cuộc đã một mặt khuyên đảo bọn hắn nhất định phải lựa chọn trốn làm hồn khúc đoạn táng. Nhiếp lạnh rìa núi môi nhanh chóng nỉ non, lấy mỗi phát ra một cái âm phù thật giống như gõ ra to lớn tử vong chi trống, cái kia tiếng trống trực tiếp chui vào đến thất thải vân tước trong linh hồn, lấy cường đại tử vong âm luật đến khiến cái này thất thải vân tước hồn phách đoạn đi nát đi mẫn đi không được nghỉ ngơi. Nhiếp lạnh núi không dễ dàng sử dụng cái này làm hồn khúc, thật sự là nhìn thấy người bên cạnh một cái tiếp một cái chết thảm, tức sùi bọt mép, hắn không tiếc tổn thương linh hồn của mình hướng những này thất thải vân tước tấu vang đoạt mệnh chi nhạc chương đoạn táng hồn khúc, mẫn diệt tất cả ồn ào thanh âm trên không trung như vô số tử vong sứ giả mang theo màu đen chi tức xoay quanh phạm vi tương đương rộng những cái cái kia đụng vào đến cái này đoạn táng hồn khúc bên trong thất thải vân tước đầu tiên là tựa như uống say lung la lung lay không có cảm giác cân bằng, sau một lát bọn chúng bắt đầu con ngươi miệng tai đổ máu, một bộ bị vượt thần trực tiếp rút đi trong đó một hồn một phách như vậy thẳng tắp rớt xuống rơi hoàn toàn thay đổi. Thất thải vân tước thi thể như mưa, cái này phạm vi cực lớn sát sinh chi khúc lập tức hóa giải tất cả mọi người to lớn uy hiếp tính mạng, quân nhân cùng đám thợ săn chưa bao giờ nghĩ đến nhiếp lạnh núi có thể cường đại đến loại trình độ này, một cái kia làm hồn cong lên đến lực sát thương có thể so với siêu giai pháp sư một cái lực lượng hủy diệt tốt. Nhiếp lạnh núi tôn quân thống cùng đồng còn cùng lớn tiếng nói, cái này làm hồn khúc xếp khá nhiều thất thải vân tước tương đương chi hạ giận cũng làm cho những này thất thải vân tước biết bọn hắn nhân loại pháp sư cũng không phải dễ trêu, càng không phải là tùy ý bọn chúng làm thịt. Nhiếp lạnh núi hoàn thành toàn bộ đoạn táng hồn khúc sau không khỏi hít sâu một hơi. Làm hồn khúc là rất có hiệu quả nhưng vẫn như cũ giải trừ không được hiện tại nguy cơ, hắn cắn răng một cái vậy mà lại một lần nữa bắt đầu nỉ non niệm chú dự định lại thi hồn khúc lạnh núi đừng. Một vị sĩ quan nữ quân nhân gặp hắn như vậy liều mạng vội vàng ngăn cản nói, không có lựa chọn khác, không thể để cho mọi người chết ở chỗ này. Nhiếp lạnh núi không có nghe khuyên vẫn mở bắt đầu lại tấu, nhưng lúc này đây hắn tấu vang linh hồn bị phi thường nặng nề trùng kích, không có mấy cái âm hệ pháp sư là dám dạng này liên tục tấu cái này tang hồn khúc, đó chẳng khác nào tự sát phúc. Bỗng nhiên một cây thật dài nhọn nhánh cây từ trên trời giáng xuống tại ai cũng không có làm ra phản ứng tình huống dưới dài sâu tới mặt đất. Thụ chi lớn che khuất bầu trời, mọi người bây giờ còn chưa có đi ra thụ tầng hạ ấm thế giới, cái này một cây đoạt mệnh nhánh cây hoàn toàn tựa như là thiên thần ném mạnh hạ đoạt mệnh chi mâu nhọn liền như thế từ nhiếp lạnh núi trên đỉnh đầu thấu xuống dưới. Lạnh núi vì kia sĩ quan nữ quân nhân nước mắt tràn mi mà ra thống khổ gào thét. Trên trời rơi xuống mâu nhọn nhanh chóng rút về đem nhiếp lạnh núi nhấc lên, đám người ngẩng đầu lên nhưng căn bản không thấy nhiếp lạnh núi vì này lãnh tụ thân ảnh, chỉ có mấy giọt máu tươi nhỏ xuống tại mọi người trên mặt. Một loại trực kích linh hồn sợ hãi nhào về phía tất cả mọi người, đó là cái gì, cái kia đến tột cùng là cái gì, một cái nháy mắt đâm xuyên nhiếp lạnh núi đem nhiếp lạnh núi quất đến không trung thụ tầng. Tinh thần của mọi người trụ cột nhiếp lạnh núi cứ như vậy chết rồi, là cái gì giết hắn, vì kia vừa rồi đứng tại nhiếp lạnh núi bên cạnh sĩ quan nữ quân nhân ngửa đầu ánh mắt từ mới vừa rồi không có một khắc rời đi phía trên thụ tầng. Ban sơ đến nơi này thời điểm sĩ quan nữ quân nhân nhìn thấy trời quan tím đoạn thần thụ lúc nội tâm bị cái này duy mỹ cùng tráng lệ thiên nhiên kỳ tích chi cảnh cho trùng kích đến rung động khó tả, chưa hề nghĩ tới trên cái thế giới này sẽ có như thế mộng cảnh như tiên hình tượng che khuất bầu trời mây đỉnh tán cây càng như đụng vào thiên đường. Nhưng lúc này nàng lại ngưỡng vọng nó không có gì sánh kịp bóng người to lớn lúc lại cảm thấy không rét mà run. Thậm chí toàn thân bắt đầu co rút. Ba chương lạc bổ sung rồi vui vẻ cầu hạ phiếu, rất lâu không có cầu phiếu toàn chức pháp sư. 131 chương 1317 Nguyệt Nga Hoàng thủ hộ giả. Hô hô hô hô, gió từ phía sau lưng phương hướng quét tới cũng không có trong tưởng tượng như vậy tươi mát. Mạc Phàm đột nhiên dừng bước đầu về sau nhìn lại. Cũng không biết vì sao trời quan tím đoạn thần thụ to lớn như núi non hết lần này tới lần khác coi ngươi đi đến nhất định khu vực bên ngoài lúc liền căn bản nhìn không thấy nó, cái kia khôi ngô trong mây thân thể này lại Mạc Phàm cái gì đều nhìn không thấy. Thế nào, Triệu Mãn Duyên hỏi. Trong gió có mùi máu tươi. Mạc Phàm hồi đáp, khi thợ săn lâu đối loại vị đạo này sẽ đặc biệt mẫn cảm, kỳ thật cách xa nhau xa như vậy đã bị thổi làm rất nhạt rất nhạt. Khả năng chúng ta còn đi được không đủ xa đi. Cao lão sư nói ra. Không phải đây là máu mới mùi. Mạc Phàm nói rất khẳng định nói. Đám người cũng không khỏi quay đầu lại cái gì đều nhìn không thấy. Triệu Mãn Duyên cảm thấy Mạc Phàm sẽ không ăn nói lung tung thế là kêu gọi ra kim sắc cánh cả người bay đến trong cao không. Hô hô, cuồng phong ở bên tai thổi qua, Triệu Mãn Duyên chui vào đến ngàn mét không trung lại một lần nữa hướng trời quan tím đoạn thần thụ nơi đó nhìn lại nhưng vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Cái kia màu lam mang theo đường cong trời cao cùng đại địa màu xanh bãi cỏ liền tại cùng một chỗ, trong lúc này cũng không có trời quan tím đoạn thần thụ sừng sững thân thể. Triệu Mãn Duyên đang buồn bực lúc đột nhiên một phương hướng khác bên trên vô số đạo mạnh mẽ vô cùng khí lưu vây quanh một người xẹt qua trống trải bầu trời chính trực tiếp hướng phía cái phương hướng này mà tới. Tốc độ thật nhanh, Triệu Mãn Xuyên lấy làm kinh hãi. Vừa rồi nhìn thân ảnh kia còn tại ở xa, lúc này mới một chút thời gian nàng đã lao vùng vụt tới trước mặt chính mình. Người kia tựa hồ cũng phát hiện Triệu Mãn Xuyên tại màu lam màn trời thượng chiết chuyển ra một đường vòng cung, chính nhanh chóng hướng Triệu Mãn Xuyên nơi này bay tới. Vạt áo cổ động khí lưu đập vào mặt, khi Triệu Mãn Xuyên thấy rõ người này sau trên mặt vẻ ngạc nhiên càng sâu, có chút khó mà tin được nhìn xem vị lão nhân này. Nhỏ riêng cậu bà Triệu Mãn Xuyên cái cằm đều muốn nện vào trên đường chân trời. Tại trong ấn tượng của hắn, vì này lão thái thái một mực là người yếu, nhiều bệnh gió thổi qua liền sẽ ngược lại cái chủng loại kia. Nhưng lúc này giờ phút này nàng đứng im lặng hồi lâu, trời cao một đầu hoa dâm chi phát tùy ý không trung, lạnh thấu xương cuồng phong đẩy loạn còng xuống thân thể thẳng tắp như tùng, ánh mắt càng mang theo một loại chỉ có cường giả mới có nghiêm nghị chi thế. Thần dính đâu nham thị trùng điệp mà hỏi: "Nàng ở phía dưới cậu bà ngài đây là?" "Ngài là pháp sư?" Triệu Mãn Xuyên vẫn như cũ không thể tin được. "Có chút năm không phải." Triệu Mãn Xuyên cùng nham thị rơi đến trên mặt đất, khi thần dính trông thấy nham thị cái kia diện mạo hoàn toàn cải biến khí phách sau lộ ra cùng Triệu Mãn Xuyên thần sắc. Hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết nham thị là một vị pháp sư mà lại là một vị tu vi cao đến căn bản là không có cách đi cân nhắc chí tôn pháp sư. "Bà ngoại đã xảy ra chuyện gì sao?" thần dính dò hỏi. "Những người khác đâu, không cùng các ngươi cùng rời đi sao? Không phải có quân đội còn có đám thợ săn?" nham thị hỏi. Nhìn thấy thần dính không có chuyện gì, nham thị cái kia phần khẩn trương cũng đi hơn phân nửa, nhưng nàng rất nhanh phát hiện rời đi nơi này người cũng không nhiều, lông mày lập tức khóa chặt. Đồng còn định đem trời quan tím đoạn thần thụ chiếm thành của mình, hẳn là tại phái người thăm dò thụ tầng thế giới, sau đó triệu tập các giới cao thủ tới đây quét sạch. Mạc Phàm nói ra. Cứ việc đối nham thì có đông đảo nghi hoặc, nhưng Mạc Phàm nhìn ra được có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh, cũng đúng như hắn cùng Linh Linh đoán cảm giác như thế. Kỳ thật cũng không phải là Mạc Phàm cùng Linh Linh có cái gì đặc dị công năng, mà là khi rất nhiều chuyện đều không thể dùng bình thường lô giới đi giải thích mà nói, điều này đại biểu nơi nào còn có càng nhiều không biết sự vật, càng là không biết liền càng là nguy hiểm. Linh Linh cùng Mạc Phàm đều là lão thợ săn su lợi tránh hại, dần dần trở nên thành một loại bản năng ngu xuẩn. Nham thì nghe được đồng còn kế hoạch lập tức giận dữ kêu một tiếng: "Ta vừa rồi ngửi thấy mới mùi máu tươi." Mạc Phàm nói ra. Đáng giận cái này hất lên thần bên ngoài áo đoạt mệnh ma dược, vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến tất cả mọi thứ, hết thảy đều là nó đưa đến. Nham thị vô cùng ảo não nói: "Bà ngoại đến cùng chuyện gì xảy ra?" thần dính hỏi. Mạc Phàm nhìn xem nham thị đồng dạng muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng nói cái kia đoạt mệnh ma dược lại là cái gì, sơn nhân hay là nghỉ lại thụ tầng thế giới càng thượng tầng hơn sinh vật? "Chúng ta tại 30 năm trước liền phát hiện trời quan tím đoạn thần thụ tồn tại, lúc ấy trắng ma ưng bộ lạc tiến vào bên ngoài Côn Du núi cùng phụ thuộc ở trên trời quan tím đoạn thần thụ bên trong tất cả tộc đàn bộ lạc phát sinh một trận chiến tranh, thi thể cùng máu tươi bày khắp mảnh này rộng rãi tốc trở thành những này du cỏ chất sinh dưỡng tạo thành mảnh này bãi cỏ. Lúc ấy chú đóng ở bột hải quân đội lo lắng chiến hỏa lan tràn đến khói đài cùng các lớn xuôi theo hải ma pháp hiệp hội liên thủ bố trí cảnh giới chi tường phòng ngừa trời quan tím đoạn thủ bộ lạc cùng trắng ma ưng bộ lạc quấy nhiễu thành thị." "Lại là trắng ma ưng?" Mạc Phàm hít một tiếng. 30 năm trước trắng ma ưng đã là đại bộ lạc, tất cả chúng ta đều phi thường rõ ràng, một khi để trắng ma ưng đại bộ lạc chiếm lĩnh trời quan tím đoạn thần thụ, bọn chúng sẽ tại 30 năm về sau biến thành trắng ma ưng đế quốc, để tần lính cùng sông hoài tuyến phía bắc tất cả rời núi lính đến gần thành thị đều sẽ không còn tồn tại. Nham thị nói ra. Mạc Phàm há to miệng, hắn nhưng không biết trắng ma ưng bộ lạc tại 30 năm trước lại là cường đại như thế tồn tại. Ngay lúc đó lãnh tụ cảm thấy không thể bị động, phòng thủ môi hở răng lạnh, cho nên đầu nhập vào đại lượng quân lực trợ giúp trời quan tím đoạn thủ sinh vật cùng một chỗ tiêu diệt trắng ma ưng đại bộ lạc lần này mở rộng. Nham thị nói tiếp. Khó trách thất thải vân tước lại trợ giúp nhân loại chúng ta tiêu diệt sơn nhân, nguyên lai là có 30 năm trước cùng một chỗ chinh chiến sự tích. Thần dính nói ra. Nham thị đối với cái này xem thường. Vùng trời này tồn tại hỗn loạn thứ tự, không cách nào bay đến trời quan tím đoạn thần thụ nơi đó, các ngươi mang ta tới, ta một đường cho các ngươi nói tỉ mỉ. Nham thị nói ra. Được. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Cái gọi là hỗn loạn thứ tự cái kia chính là một chủng loại giống như mê giới đồ vật. Cái này chỉ sợ cũng là vì cái gì rõ ràng trời quan tím đoạn thần thụ khổng lồ như vậy đi xa nhưng căn bản không gặp được chủ yếu của nó nguyên nhân. Không cách nào từ không trung tiến vào trời quan tím đoạn thụ cái kia phiến bãi cỏ thế giới nhất định phải xuyên qua dày dặc bãi cỏ con đường mới có thể đến. Cứ việc 30 năm trước nhằm thì cũng tại trận kia chủng tộc trong chiến tranh nhưng như cũ rất khó tìm về tiến về trời quan tím đoạn thần thụ đường. Các ngươi là thế nào tìm tới cái kia đồ đằng ấm ký? Nhằm thì đột nhiên hỏi một câu. Chúng ta tìm được Nguyệt Nga Hoàng còn thu được một mảnh lông vũ từ đó thôi diễn ra cái này đồ đằng thú biểu tượng hình. Mạc Phàm nói ra. Nguyệt Nga Hoàng, nó còn sống? Nham thị ngẩn người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Mạc Phàm không biết Nham thị vì sao đột nhiên kích động như thế, cái kia phần kích động trên mặt càng mang theo một loại hối hận cùng ảo não. Ngươi biết Nguyệt Nga Hoàng? Mạc Phàm hỏi. Nó thật còn sống thật sao? Nham thị hỏi. Hẳn là nó hóa thành một cái cự kén ẩn vào một mảnh thủy chi rừng. Mạc Phàm đại khái đem mình gặp được Nguyệt Nga Hoàng sự tình nói lên một lần. Nghe xong Mạc Phàm miêu tả, Nham thì cũng đã lệ rơi đầy mặt, không ngừng dùng tay áo đi lau sạch nước mắt. Là ta hại nó, là ta hại nó. Nham thì càng nói càng không cách nào khống chế cảm xúc, cùng trước đó bộ kia chí tôn pháp sư uy nghiêm chi thế lập tức tưởng như hai người. Đến cùng thế nào? Mạc Phàm cảm giác sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Ta Nham thị thanh âm trở nên nghẹn ngào, qua một hồi lâu mới nói, ta là Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng thủ hộ giả. Nham thị nói đến đây câu nói thời điểm, cái kia tay run rẩy chậm rãi mở ra, đem một viên Nga đuôi rơi vòng tay đưa cho Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm nhìn xem cái kia Nga đuôi rơi, nhìn thấy phía trên rõ ràng in cùng Nguyệt Nga Hoàng trên thân giống nhau như đúc đồ đằng biểu tượng ấm ký, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Vị này Nham thì vậy mà cùng Đường Nguyệt là đồ đằng thủ hộ nhất tộc hậu nhân, thế nhưng là vì cái gì nàng sẽ lộ ra dạng này nước mắt hối hận, một bộ hận không thể đem mình cho tự tay hủy diệt thống khổ bộ dáng. Đã ngài Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng thủ hộ giả, vậy tại sao không có bên mình Nguyệt Nga Hoàng? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Bởi vì là ta giết nó. Nham thị nói ra. Mấy chữ này từ Nham thị miệng bên trong phun ra lại cảm giác lập tức rút đi lão nhân này còn sót lại điểm này sinh mệnh lực. Nàng gần 30 năm không muốn đi vận dụng bất kỳ một cách nào ma pháp, một người cô độc tại bờ biển trong phòng nhỏ cùng hối hận cùng ngủ chờ đợi tử vong. Ngươi giết nó? Mạc Phàm đối cả kiện sự tình càng ngày càng không cách nào minh bạch. Đồ đằng thủ hộ giả giết đồ đằng thú, đồ đằng thủ hộ giả ẩn vào đương kim hẳn là còn sót lại không nhiều, còn tại đem cổ lão đồ đằng thú xem như là thần minh. Một đám người bọn hắn lý niệm diên truyền mấy ngàn năm nhưng không bị bây giờ xã hội tán đồng, thậm chí bị phỉ nhổ, nhưng từ Đường Nguyệt đối đồ đằng huyền xà phần cảm tình kia, Mạc Phàm có thể rất khẳng định tất cả kiên định đến bây giờ đồ đằng thủ hộ giả đều có một viên tuyệt đối sẽ không tổn thương đồ đằng thú tín niệm, tại xã hội nỗ lực hết thảy đi bảo hộ nó. Như vậy Nham thì tại sao muốn giết Nguyệt Nga Hoàng? Chẳng lẽ Nguyệt Nga Hoàng vừa làm cự kén ẩn vào trong nước trong rừng cũng không phải là nó ngắn ngủi chu kỳ tuổi thọ, mà là nó kỳ thật thân chịu trọng thương sắp gặp tử vong? Như vậy Du Sư Sư nói những cái kia cũng là giả, nàng không phải đang chờ đợi Nguyệt Nga Hoàng thức tỉnh mà là đang chăm sóc tại kề cận cái chết giấy rua Nguyệt Nga Hoàng. Vì cái gì? Mạc Phàm không rõ, triệt để không rõ. Nguyệt Nga Hoàng cứu bị ném bỏ tại sơn giã bên trong Du Sư Sư, cái này cho thấy nó đối với nhân loại có bản tính nhân từ. Nham thị tại sao muốn giết nó? Bởi vì nó đang trợ giúp trắng ma ưng. Nham thị nói ra. Trợ giúp trắng ma ưng? Mạc Phàm nghe được trong lòng gợn sóng cuốn lên vội vàng hỏi. Trắng ma ưng lúc ấy không phải tại đồ sát thủ tầng thế giới sinh vật vọng tưởng đem trời quan tím đoạn thần thủ chiếm thành của mình sao? Là đối nhân loại uy hiếp cực lớn. Nham thị nhẹ gật đầu, nàng giờ phút này cảm xúc thời gian dần trôi qua điều chỉnh trở về, tựa hồ Nguyệt Nga Hoàng còn sống tin tức này cho nàng một cách lý do, một cách không thể còn như vậy ngu muội cùng hèn yếu lý do. Cái này quá kỳ quái, Nguyệt Nga Hoàng làm đồ đằng tại sao phải giúp trợ hung tàn trắng ma ưng? Trợ giúp trắng ma ưng chẳng khác nào diệt vong nhân loại. Mạc Phàm nói. Toàn chức pháp sư 131 chương 1318 ma vượt một tiên mạc phàm nham thị thượng nữ triệu mãn xuyên bốn người tiếp tục hướng trời quan tím đoạn thần thổ phương hướng đi trên đường đi nham thị cũng đem năm đó tình hình nói đi ra. 30 năm trước trắng ma ưng đại bộ lạc tập kích trời quan tím đoạn thần thổ nham thị cầm đầu một đám siêu giai cấp pháp sư ý thức được trận này yêu ma ở giữa chiến tranh sẽ nguy cơ đến khói đài cùng các thành phố lớn an toàn quân đội chính phủ ma pháp hiệp hội liệt giả liên minh thế gia liên minh đều không thể dạng này ngồi xem trắng ma ưng bộ lạc biến thành trắng ma ưng đế quốc thế là từ phòng thủ nên vì tiến công dự định trợ giúp trời quan tím đoạn thổ bộ lạc tiêu diệt trắng ma ưng quân đoàn trận kia chiến tranh máu tươi chảy xuôi tại toàn bộ rộng rãi cốc thi thể che phủ thành núi nhỏ nhân loại cùng trắng ma ưng cùng trời quan tím đoạn thần thổ bộ lạc. Trải qua dài đến 10 ngày dục huyết phấn chiến trắng ma ưng bộ lạc tại nhân loại cùng thần thổ bộ lạc vây công hạ xem như triệt để bị áp chế đi xuống hết lần này tới lần khác trắng ma ưng bộ lạc sắp tan tác lúc Nguyệt Nga Hoàng dẫn theo nó thanh Nga phô thiên cách địa xuất hiện bọn chúng ngăn cản nhân loại giết chết trắng ma ưng bọn chúng điên cuồng công kích tới trời quan tím đoạn thần thổ bộ lạc bọn chúng đứng ở nhân loại mặt đối lập để cuộc chiến tranh này trời bình lại một lần cải biến. Tất cả thế lực chất vấn nham thị một đoạn thời gian rất dài nham thị đều tại hướng mọi người truyền đạt đồ đằng thú vì nhân loại thủ hộ thần lý niệm nhưng mà Nguyệt Nga Hoàng hành vi lại chọc giận tới lúc ấy tất cả lãnh tổ nham thị không có lựa chọn nào khác mưu đồ đằng thủ hộ giả ý niệm đem Nguyệt Nga Hoàng kêu gọi tới Nguyệt Nga Hoàng cũng không có cự tuyệt nó cũng không biết mình chính bay vào đến một chương nham thị tự tay chuẩn bị giết đại trận bên trong Nguyệt Nga Hoàng sắp chết mọi người tận mắt thấy thân thể nó vỡ vụn tán làm vô số nho nhỏ thanh Nga mình đầy thương tích bay về phía địa phương khác nham thị một lần nữa thu được tất cả lãnh tổ tín nhiệm nhưng nàng đã xa vào đến thật sâu tự trách bên trong tại trận kia chiến dịch về sau nàng thối lui ra khỏi ma pháp lĩnh vực. Trận kia chiến dịch chiến thắng tự nhiên là trời quan tím đoạn thần thủ mọi người cũng ngăn trở trắng ma ưng bộ lạc đế quốc xu thế trắng ma ưng lần này trọng thương sau chạy trốn tới càng phương Nam giấu tại Nam lính bên trong kéo dài hơi tàn thẳng đến mấy năm gần đây mới chậm rãi khôi phục một chút khí số. Trời quan tím đoạn thần thủ cũng coi là trợ giúp nhân loại thế là lúc ấy tất cả cao tầng ký kết hiệp nghị bảo mật để trời quan tím đoạn thần thủ tiếp tục bên ngoài côn du núi mọi người sẽ không đi quấy rầy nó. Trời quan tím đoạn thần thủ cũng rất sống có đặc thù linh tính nó chế ước lấy bên ngoài côn du núi yêu ma tuyệt sẽ không xâm nhiễm nhân loại lãnh thổ. Cho nên 30 năm qua khói đài vẫn luôn là phòng phạm hải yêu chi loạn không cần lo lắng đất liền nguy hiểm nói như vậy đồng còn nếu là chấp hành chiếm lấy kế hoạch trời quan tím đoạn thần thụ liền có thể nổi giận đại khai sát giới mạc phàm nói ra. Cách trời quan tím đoạn thần thù càng gần cái kia mùi máu tươi liền càng dày đặc mạc phàm đã có thể tưởng tượng đạt được nơi đó sẽ là một bộ như thế nào tình cảnh trong lúc nhất thời mạc phàm tâm tình cũng là phức tạp tới cực điểm. Nham thị lắc đầu nói, cũng không phải từ vừa mới bắt đầu chúng ta đều bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay mạc phàm không rõ nham thị ý tứ của những lời này bị ai đùa bỡn hô hô hô gây mũi máu gió thổi phất qua đến gỡ ra thật dày cao cỏ giờ phút này trời quan tím đoạn thần thủ mông lung lại thẳng tắp thân thể khổng lồ đã ở trước mắt. Mạc phàm cùng nham thị tăng nhanh tốc độ khi đuổi tới có thể đem thân cây đập vào mi mắt khoảng cách lúc mạc phàm cùng nham thị đột nhiên dừng bước một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng người khắp nơi đều là máu me người bọn chúng tử trạng không đồng nhất nhưng không có nửa cách là hoàn chỉnh thi thể mảnh vỡ tàn mát tại sợi rễ rễ sườn núi bên trên tàn mát ở phía dưới thổ những bên trong thậm chí còn có một ít xuyên tại cao cao thủ tầng trên thế giới huyết dịch thành châu hình đường thẳng rủ xuống mạc phàm cảm giác mình sắp hít thở không thông hắn suy đoán đến nơi đây nhất định phát sinh tình huống có ít người nhất định nhận lấy trời quan tím đoạn thần thụ trừng phạt nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới là trước kia những quân nhân kia thợ săn nhân viên chính phủ toàn bộ ngã xuống mảnh này bóng cây dưới thế giới hình tượng so sơn nhân huyết sát bạc ti còn muốn cho người không rét mà run. Toàn chết hết mạc phàm ngốc tại đó nội tâm cuồn cuộn lấy chấn kinh sợ hãi phẫn nộ hay là đến chậm. Nham thị mặt không biểu tình nhưng này ánh mắt cũng đã muốn bốc cháy lên. Nhiều người như vậy vì kia để mạc phàm khâm phục nhiếp lạnh núi chết tôn quân thống chết đồng còn chết bọn hắn dưới tay người cũng đều chết rồi. Uông lớn rộng rãi chết uông hoa đầu tại Trần Bân Bân gãy chi bên cạnh cái kia gọi là hồ đóa tự tư nữ hài cũng đã chết bụng mặt bị treo ở cao cao trên nhánh cây một người sống đều không có địa ngục chi cảnh sợ hãi đến cực điểm liền nhìn nhiều tử vong Mạc Phàm đều bị hình tượng này trùng kích đến linh hồn run rẩy Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn xem máu me trời quan tím đoạn thần thụ không biết vì cái gì viên này to lớn chi một phóng xuống tới quang ảnh để Mạc Phàm cảm thấy hô hấp khó khăn tựa như một cái ma dưỡng dùng nó cái kia che khuất bầu trời máu tươi móng vuốt bao phủ trên mình phương đi nham thị trùng điệp đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm còn ở vào cái kia trong lúc khiếp sợ mà nham thị thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đi mau ma dưỡng này tuyệt sẽ không để nhìn thấy nó chân diện một người sống nham thị lớn tiếng nói. Mạc Phàm xoay người bỏ chạy hắn cảm thấy cái kia huyết tinh che trời ma trảo chính hướng phía mình nơi này rơi xuống mình cũng sẽ thành những cái kia tế phẩm 100 phút bầu trời thụ tầng bên trên một cây nhọn nhánh cây thẳng tắp rơi xuống như thần phạt chi mâu như vậy hướng phía chạy trốn Mạc Phàm hung hăng đâm tới tử vong uy hiếp để Mạc Phàm không khỏi ngừng thở Mạc Phàm thân thể hóa thành bốn đạo cái bóng tựa như bốn cái đột nhiên bay ra mở ảnh điểu hướng phía phương hướng khác nhau lao đi. Thần mộc chi mâu trực tiếp cắm vào trong đất bùn xuyên thủng chi lực chỉ sợ ngay cả tầng dưới chót nham thạch đều không thể tiếp nhận Mạc Phàm nhìn xem cái kia cách mình chân thực ảnh điểu chỉ bất quá nửa mét không đến khoảng cách chết đâm toàn thân càng là lạnh lẽo nếu như không phải có chỗ phòng bị bất thình lình thần mộc chi mâu có thể trực tiếp đem mình đóng đinh ngay cả huyền xà áo giáp cũng đỡ không nổi. Ám ước đấu bồng Mạc Phàm ý thức được mình nguy cơ sớm tối lập tức vung vẩy áo choàng để cho mình hoàn toàn giấu tại trong bóng dâm tựa như tiềm hành nhưng mà Mạc Phàm cách này vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm ẩn tại cách nào đó ma dược diện trước như là hài đồng buồn cười mánh khóe lại là một cây thần mộc chi mâu xuyên qua hết thảy rơi xuống Mạc Phàm khó khăn lắm tránh thoát y phục phá vỡ Mạc Phàm không dám có nửa điểm lãnh đạm thần kinh căng cứng tới cực điểm hắn theo bản năng ngẩng đầu đi xem thụ tầng nhưng một giây sau hắn như gặp phải phích liệt ngốc tại chỗ thần mộc chi mâu lại một lần nữa rơi xuống lần này không phải Mạc Phàm không liều mạng đi tránh mà là hắn đã không biết hướng chỗ nào né từng cây ma dược nhọn một lại như mưa rào tầm tã như thế bao trùm mình phương viên gần ngàn mét trên không lít nha lít nhít nhìn không thấy bao nhiêu khe hở lấy nhanh đến căn bản không cho người ta suy nghĩ tốc độ tới gần mặt cho Mạc Phàm thi triển ra mấy cái chớp mắt di động đồng dạng sẽ bị xuyên thành thịt mạc giống như thần phải ban cho Phàm nhân chết đi né tránh giấy rua không có chút ý nghĩa nào. Thực lực căn bản không phải một cái cấp độ